tay không nhịn được run rẩy. Khương Tự giao tàn hồn cho bà, nhẹ mỉm cười, xoay người tế bia sinh tử ra. Ngay lập tức thông đạo nối giữa Cửu Châu và hư ảnh đại lục một lần nữa xuất hiện. Mọi người lần lượt bước vào trong thông đạo, truyền tống tới di tích chư thần. Trời đất xám xịt, đất đai hoang phế màu đen nhánh, vạn vật điêu tàn chết rũ, những nơi có thể nhìn thấy đều là vùng đất tử vong. Thông đạo ánh sáng do bia sinh tử mở ra từ từ biến mất. Khương Tự nhìn một màn trước mắt, cuối cùng cũng hiểu là vì sao mình chỉ có thể nhìn thấy thời đại chư thần thượng cổ bị bao phủ trong bóng đêm. Tất cả bởi vì thời đại kia đã rơi vào tử vong. Bóng tối mới là nơi về cuối cùng. Sau này Cửu Châu cũng có thể sẽ giống như di tích bóng tối, rơi vào tử vong. Vu Sơn, nơi này là chỗ nào? Khương Tự lấy một chiếc kiếm nhỏ màu xanh biếc từ trong vòng tay ra. Trên thân chiếc kiếm nhỏ màu xanh biếc có ánh sáng lóe lên, ngay sau đó suy niệm của thần đã huyễn hóa thành một bóng dáng màu đen. Bóng dáng kia sở hữu khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình cao lớn, ước chừng còn cao hơn Khương Tự đến hai cái đầu. Bóng dáng được huyễn hóa kia vừa vào di tích chư thần đã như cá gặp nước, sức mạnh lập tức tăng vọt, thân thể có dấu hiệu ngưng thực hơn vài phần. Vu Sơn hít sâu sức mạnh hắc ám một cái rồi lười biếng cười than, cuối cùng cũng về đến nhà. Nhóc con, mi đã bị chìa khóa di tích chư thần truyền tống tới gần đàn tế trời, đi về phía trước mấy ngày nữa sẽ tới đỉnh Thương Sơn, nơi chư thần chết. Đàn tế trời. Ánh mắt Khương Tự khựng lại, là nơi chư thần hiến tế à? Không sai, đó cũng chính là nơi trấn áp bản thần. Thái Âm còn phanh thay thi thể bản thần rồi vứt xuống đáy biển vô vọng. Thật không ngờ, 10 vạn năm sau bản thần lại có thể thoát ra ngoài đáy biển vô vọng, còn tên đó thì đã chết từ bao đời. Vu Sơn cười ha ha. Khương Tự đốt thẳng, thân thể mi không phải đang ở đáy biển vô vọng sao? Hơn nữa, mi còn muốn chơi chết tà niệm của thần mới xem như trở thành ám thần đấy. Lời còn chưa dứt thì chân trời phía tây hình như đang chấn động, có thứ gì đó sắp thức tỉnh. Sắc mặt Vu Sơn lập tức thay đổi, vội giữ chặt Khương Tự, hạ giọng, đừng nói nữa, sẽ bị tên đó nhận ra đó. Đôi mắt to đen nhánh của Khương Tự xoay tròn, xem ra nơi đó chính là phương hướng đàn tế trời, các sư huynh hẳn cũng nghe được động tĩnh bên kia, sẽ đến đó tìm hiểu nhỉ. Đã biết. Khương Tự hất tay nó ra. Nháy mắt bóng dáng màu đen của Vu Sơn phai nhạt đi vài phần, quay về hình dạng chiếc kiếm nhỏ xanh biếc, có thể thấy được huyễn hóa thành hình đối với nó cũng là gánh nặng tương đối lớn. Vu Sơn, nếu di tích chư thần và Cửu Châu một lần nữa hợp lại một chỗ, có phải sẽ rơi vào bóng tối không? Dãy dụ khi hấp hối thôi, trừ phi. Vu Sơn lập tức im lặng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 618, Rừng Rậm Ảnh Yêu. Trừ phi cái gì? Không biết, đừng hỏi ta, chúng ta mau tới đàn tế trời đi, thừa dịp tên kia chưa hoàn toàn thức tỉnh, cắn nuốt hết sức mạnh trước, bằng không tất cả chúng ta đều sẽ chết hết ở chỗ này. Chiếc kiếm nhỏ màu xanh biếc không tiếp tục nói nữa. Khương Tự hít mắt lại. Trước hết cứ hội hợp với những người khác, cái não chỉ biết yêu này giờ không nói, sau này lại từ từ tra hỏi. Khương Tự dùng bút vẽ nhỏ bay về phía đàn tế trời, đồng thời ấn đầu nhóc thú kỳ lân đang ý đồ thò ra ngoài lại. Nhóc thú kỳ lân, ngao, lên một tiếng, chiếc sừng xinh xinh trên đầu nhỏ lông xù xù trắng như tuyết lập tức sáng lên, tản ra nguyệt hoa nhàn nhạt xua đi tử khí và khí hắc ám xung quanh Khương Tự. Có nhóc thú kỳ lân, hành động của Khương Tự trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Nàng bay khoảng 7-8 canh giờ, cuối cùng cũng tới được một mảnh bình nguyên, phía trước có một dãy núi sâu màu đen nhánh. Bóng dáng mờ mịt màu đen đang lay động trong núi như có vô số thứ gì đó giống cỏ dại đang ngủ say ngăn cản người ta bước vào. Khương Tự ném vài khối linh ngọc trắng qua. Nàng lấy được chúng từ tận cùng của vực sâu vĩnh ám, nhóc thú kỳ lân lén đào không ít. Linh ngọc vừa bị ném vào trong núi thì lập tức chiếu sáng lên những bóng dáng màu đen giống với cỏ dại kia. Ngay lập tức một đám yêu thú khủng bố hiện hình xuất hiện trong mắt. Những yêu thú màu đen có vẻ ngoài giống như cây cổ thụ cao lớn che trời lại phát triển trên mảnh đất hoang phế cùng màu. Chúng vươn nhánh cây kéo linh ngọc vào trong bóng đêm. Ánh sáng biến mất. Đồng tử Khương Tự co rụt lại, nội tâm hoảng hốt, sống. Chết. Chiếc kiếm nhỏ xanh biết nghẹn ra mấy chữ, là rừng rậm ảnh yêu. Những linh thú đã chết đi hơn 10 vạn năm không có cách nào chống đỡ được thần lực hắc ám và tử khí, trải qua năm này tháng nọ hút chất dinh dưỡng từ mảnh đất hoang phế một lần nữa mọc ra. Chúng đã trở thành nô bộc của bóng tối, công cụ giết chóc vô tình, bảo vệ đàn tế trời và tà thần hắc ám đang bị trấn áp bên dưới. Nếu muốn tới đàn tế trời, cần phải xuyên qua ảnh yêu rừng rậm. Không có lối tắt nào có thể đi được. Khương Tự phi thân đứng lên trên bút vẽ nhỏ, thúc giục hồn lực xuyên qua màn sương mù hắc ám dày đặc, tầm mắt nhìn về những nơi xa hơn. Thế nhưng những nơi nào nhìn thấy chỉ có từng mảnh lớn ảnh yêu rừng rậm, chúng hình thành một vòng tròn lớn bảo vệ toàn bộ dãy núi bên trong, quả thực không có lối tắt nào có thể đi xuyên qua được. Cứu, cứu mạng, một giọng nói suy yếu truyền đến, trong rừng rậm ảnh yêu có ánh sáng mỏng manh từ pháp khí lóe lên. Lỗ tai Khương Tự khẽ nghiêng nghiêng nghe ngóng rồi nàng lập tức tế vô tự thiên thư ra, hướng thẳng về phía ảnh yêu trong rừng rậm. Nè, nhóc con, mi đây là tìm chết đó. Chiếc kiếm nhỏ màu xanh biết sợ đến mức màu sắc suýt nữa nhạt đi, nó gào lên muốn giữ chặt nàng lại, ai ngờ quên mất bản thân không có thực thể. Nhóc con đáng chết này, ảnh yêu rừng rậm là linh thú có sức mạnh to lớn đã chết từ 10 vạn năm trước đấy, một số còn tiến vào cảnh giới thần thú rồi cơ. Sau khi chết chúng hóa thành ảnh yêu, hàng ngàn hàng vạn con tụ lại một chỗ, ngay cả nó ở thời kỳ sức mạnh đỉnh cao cũng không dám xông vào. Nhóc con này chẳng lẽ bị điên rồi à? Hừ, đừng lằng nhằng. Khương Tự tiện tay ném một cái cấm chế lên người nó, ngừng thở, quanh thân được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng nhạt của vô tự thiên thư. Nàng cẩn thận tiến vào trong rừng rậm ảnh yêu, nhìn từng con ảnh yêu có vẻ ngoài kỳ quái đủ chủng loại như đã rơi vào trong sào huyệt của yêu thú. Ban nãy khi nàng ném linh ngọc vào đã nhìn thấy rõ ràng, diện tích rừng rậm ảnh yêu này khá rộng, những ảnh yêu kia phần lớn trưởng thành từ mảnh đất hoang phế màu đen đều đang trong trạng thái ngủ say. Chỉ có vài con bên ngoài đã thức tỉnh, nếu không có động tĩnh thì chúng tiếp tục hóa thành những dây mây ngủ say lay động trong vô thức. Đây là một cánh rừng rậm lớn với vô số ảnh yêu đã ngủ say 10 vạn năm. Nàng chỉ cần thu liễm hơi thở quanh thân lại, không kinh động bọn chúng thì hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong. Cả người Khương Tự căng chặt, lực chú ý được đẩy lên cao nhất. Nàng cẩn thận xuyên qua từng con ảnh yêu đáng sợ kia, trong đó có báo tuyết, cáo trắng, tê giác, hoa ăn thịt người, dây mây giết người. Lòng bàn tay thấm ra chút mồ hôi lạnh. Ngay cả nhóc thú kỳ lân cũng lén lút thu sừng thú của nó về, không tiếp tục thắp sáng nguyệt hoa nữa để tránh kinh động những ảnh yêu đáng sợ này. Cứu, cứu mạng, hơi thở đằng kia càng ngày càng yếu, Khương Tự lần theo giọng nói cuối cùng cũng tìm thấy Vạn Giảo và Song Kiệt Vô Nhai Tông thở thoi thóp nằm dưới một gốc cây cổ thụ thô to. Cả ba người mình đầy thương tích. Dây mây màu đen cỡ lớn chui vào trong thân thể họ. Chúng coi cả ba người như chất dinh dưỡng, như phân bón mà hấp thu. Đồng thời trên cây cổ thụ phân biệt treo 4-5 con ảnh yêu có bộ dạng giống với linh hầu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 619, Tử Địa. Thương. Khương Tự. Đi mau, cây này có thể ăn người, Song Kiệt Vô Nhai Tông đã hôn mê, Vạn Giảo thấy nàng, đôi mắt lập tức sáng lên, ngó qua mới nhận ra nàng chỉ có một người, ngay sau đó ánh mắt ảm đạm, dãy dụa kêu lên, đi đi. Nơi này thật đáng sợ, một mình Khương Tự tới chẳng khác gì dê vào miệng cọp. Nàng ta vừa cử động thì dây mây màu đen thô to đã nhanh chóng chui sâu vào trong ngực, nó như đang sống dậy, càng chui càng vào sâu hơn. Còn phân nhánh thành những dây mây nhỏ hơn cố gắng kéo nàng ra đến gần vị trí rễ cây. Khương Tự lắc lắc đầu với nàng ta ý bảo đừng phát ra tiếng động. Ngay sau đó nàng lập tức thi triển đạo thuật vẽ ra mười mấy đạo ký hiệu phân biệt đánh vào 4 phía cây cổ thụ cùng với 4-5 con ảnh yêu linh hầu treo trên cây. Phù vây và trận pháp phòng hộ sẽ ngăn cách khu vực này với toàn bộ rừng rậm ảnh yêu. Nguy cơ ở đây vô cùng lớn. Một khi kinh động ảnh yêu đang ngủ say thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Khương Tự vẽ ra mười mấy đạo ký hiệu, liếc qua thấy sắc mặt Vạn Giảo càng ngày càng tái nhợt, hai đệ tử Vô Nhai Tông còn lại đã rơi vào trạng thái hôn mê, chỉ chậm một chút nữa thôi có thể sẽ mất mạng, nàng vội vàng chặt đứt dây mây thô to trên người cả ba, sau đó kéo ba người đến gần mình, bảo vệ bằng vô tự thiên thư. Dây mây màu đen bị chém đứt đã lập tức chảy ra máu đen. Cây cổ thụ phát ra tiếng kêu như tiếng trẻ con đầy thảm thiết. vô số dây mây ngủ say đồng thời tập kích về phía Khương Tự. 4-5 con ảnh yêu treo trên cây cổ thụ cũng mở to mắt, lại phát hiện đang bị nhốt trong phù vây, chúng phẫn nộ gào rống liên tục về phía nàng. Hút cốt nhục người làm chất dinh dưỡng, có thiên đạo ở đây, giới này đã dung không được ngươi. Gương mặt xinh đẹp của Khương Tự lạnh như băng, bút vẽ trong tay chỉ trong chớp mắt đã hóa thành cây kiếm sắc bén chặt đứt dây mây đang bay thẳng tới, vô số hư ảnh tản ra, nhanh đến mức không thể xác định đâu mới là chân thân của nàng. Tử vong mới là chính đạo của giới này, các ngươi xâm nhập vào tử địa, rất nhanh sẽ biến thành một phần của bọn ta. Cây cổ thụ bị đau tức tối quất vào một đám hư ảnh, chỉ trong chốc lát nó đã bị Khương Tự chặt không ít dây mây. Những dây mây kia vừa rơi xuống mảnh đất hoang phế đã ngay lập tức bị hấp thu rồi biến mất không tăm hơi, chỉ để lại từng vết máu đen. Cây cổ thụ thấy sức mạnh của mình bị tiêu hao vô hạn, dù đã liều mạng vẫn bị Khương Tự chém đứt hơn nửa số dây mây, nó thả ảnh yêu treo dưới cành cây ra. 4-5 con ảnh yêu linh hầu trên đầu có dây mây thật dài lập tức gào rống đánh úp về phía Khương Tự. Chém đứt dây mây trên đầu bọn chúng. Vu Sơn vội vàng cảnh báo, ảnh yêu không thể rời khỏi mảnh đất cung cấp chất dinh dưỡng cho chúng được. Ánh mắt Khương Tự sáng ngời, nàng trở tay chém ra một đạo thuật ánh sáng đầy hoa mỹ, thuật thời gian như nước chảy vô tình chém đứt dây mây màu đen trên đầu ảnh yêu linh hầu. Ngay lập tức 4-5 còn ảnh yêu kêu thảm nhảy phốc về hướng Khương Tự rồi lại bị nàng dùng chân trực tiếp đá bay. Ảnh yêu linh hầu vừa rơi xuống đất đã lập tức giống với những dây mây trước đó, bị mảnh đất hoang phế rộng lớn coi như chất dinh dưỡng mà hấp thu. Mấy phút sau chúng đã biến thành một bãi máu loãng màu đen. Cây cổ thụ thấy cả 4-5 còn ảnh yêu nó cực cực khổ mới có thể nuôi dưỡng ra giờ đều chết trên tay Khương Tự, nó tức tối phát ra một tiếng trống kinh thiên động địa. Dây mây cuối cùng múa may trên không trung ý đồ kéo nàng vào gốc cây, hút hết máu rồi treo cổ lên. Khương Tự lạnh lùng quát, kiếp sau đừng làm ảnh yêu, ngoan ngoãn sống như một cái cây đi. Nàng chặt đứt dây mây cuối cùng, sau đó nhổ tận gốc cây cổ thụ. Cái cây thoát khỏi mảnh đất hoang phế màu đen đã kêu thảm một tiếng, rất nhanh cũng bị đất đai hấp thu rồi biến mất không thấy đâu nữa. Vạn Dảo nhìn mà hãi hùng khiếp vía, cả người dại ra. Máy móc nuốt một viên đan dược chữa thương. Trong giấc mộng hư hư thực thực, nàng ta cùng tam sư huynh, tứ sư huynh rõ ràng đều đang đề phòng ảnh yêu trong rừng rậm vô cùng, thế nhưng những ảnh yêu này đột nhiên làm khó dễ, mấy người nàng ta không có sức đánh trả nên trực tiếp bị bóp chặt động mạch chủ, càng cố giãy dụa thì linh lực càng xói mòn nhanh. Một khắc khi nhìn thấy Khương Tự kia, nội tâm nàng ta có vui sướng trong tuyệt vọng. Vốn tưởng tất cả đều phải bỏ mạng ở đây. Không ngờ một mình Khương Tự đã có thể giải quyết. Đây rốt cuộc là thứ gì? Là ảnh yêu, linh thú sau khi chết từ 10 vạn năm trước biến thành, suỵt, đừng lên tiếng. Khương Tự hạ giọng, đừng đánh thức bọn chúng, bằng không chúng ta sẽ không ra được. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 620, đất còn sống. Vạn Dảo hoảng sợ trợn to mắt nhìn khắp bốn phía mênh mông toàn ảnh yêu, bình đang dược trên tay, bịch, một tiếng rơi xuống đất, nó nhanh chóng bị mảnh đất hoang phế cắn nuốt hết. Khương. Khương Tự, đất còn sống. Vạn Dảo sợ tới mức hàm răng phát run, sắc mặt tái nhợt, nhảy dựng lên. Nó chỉ hấp thu vật chết, không hấp thu người sống. Khương Tự trấn an, thấy cả người nàng ta toàn vết máu. Lấy một lọ ngưng châu bát phẩm ra đưa qua, mau chóng giúp hai vị sư huynh của cô chữa thương, khôi phục sức chiến đấu, thay hết quần áo dính máu đi, tránh để kinh động ảnh yêu và gã. Gã là ai? Vạn Dảo run rẩy nuốt ngưng châu bát phẩm vào miệng, sau đó cố gắng bóp chút linh lực không còn bao nhiêu phong bế tất cả miệng vết thương lại. Khi cầm máu xong, nàng ta mới xử lý vết máu, thay quần áo khác. Khương Tự trầm mặt không nói. Sắc mặt Vạn Dảo càng thêm tái nhợt, cũng không dám hỏi nữa mà vội vàng giúp hai vị sư huynh chữa thương. Song Kiệt Vô Nhai Tông từ từ tỉnh lại, cả hai đều cho rằng bản thân đã bước lên con đường hoàn toàn nên ôm lấy Vạn Dảo, nước mắt chảy đầm đìa. Tiểu sư muội, sao Khương Sơn chủ cũng chết? Tiểu sư muội, chúng ta còn có thể cứu không? Mấy người Nguyệt thiếu chủ kể cả không tới cứu chúng ta, cũng phải tới cứu Khương Tự chứ. Khương Tự bày ra một trận pháp phòng hộ cộng thêm trận tiêu M, bật cười nhìn hai người này. Trước đây không cảm thấy gì, giờ nàng mới nhận ra đám người Vô Nhai Tông thế mà lại chỉ là những kẻ cùng tu luyện, trong đầu có mỗi Bế Quan. Thật thú vị. Sư huynh, là Khương Tự đã cứu chúng ta. Vạn Dạo bất đắc dĩ mở miệng. Hai người lại ngẩn ngơ, Khương Tự, cứu bọn họ, họ không chết. Nơi đây không nên ở lâu, mùi máu tươi quá nặng, chúng ta phải tiếp tục đi về phía trước. Khương Tự nhàn nhạt hỏi, mấy người còn có thể đi không? Có thể. Song Kiệt của Vô Nhai Tông gật đầu, hai người nâng nhau đứng lên, Khương Sơn Chủ, sắp ra ngoài sao? Khương Tự lắc đầu, nhìn về ảnh yêu rừng rậm càng thêm dày đặc phía trước, thấp giọng nói, không, chúng ta sẽ xuyên qua ảnh yêu rừng rậm vạn dặm. Di tích chư thần nằm ở mảnh đất trung tâm của rừng rậm ảnh yêu. Nàng muốn đi đến nơi đó tìm phương pháp chân chính cứu Cửu Châu. Xuyên qua rừng rậm ảnh yêu. Sắc mặt ba người Vô Nhai Tông chuyển sang màu đất rồi đột ngột trắng bệch. Hay cứ ở chỗ này chờ hội hợp với những người khác, nhưng ở đây cũng thật đáng sợ. Phốc, ảnh yêu rừng rậm chỉ có thể vào, không thể ra, các ngươi muốn ra đi cũng đã muộn. Vu Sơn phát ra một tiếng cười nhạo. Ai? Ai đang nói chuyện? Từ trong chiếc kiếm nhỏ màu xanh biếc có một bóng dáng màu đen hiện ra, bán thần Vu Sơn thấy ba nhóc con sợ tới mức trung bần bật trước mặt, cuối cùng nội tâm cũng thỏa mãn. Đây mới là bộ dạng tu sĩ nên có khi nhìn thấy nó chứ. Nào giống với Khương Tự và mấy sư huynh của nhóc ta, quả thực không phải người. Bán thần Vu Sơn, các ngươi gọi ta mấy tiếng thần minh đại nhân cũng được. Một tay Khương Tự đã có thể giam cầm chiếc kiếm nhỏ xanh biếc. Quay sang vừa cười vừa nói với ba người Vạn Dạo, nó là một sợi thần niệm của ám thần năm đó, hiện giờ chính là một cái tay trói gà không chặt miệng chuyên nổ, không cần để ý tới nó. Này, nhóc con kia, bản thần chính là, giọng Vu Sơn rất nhanh cũng bị phong kín. Ba người Vô Nhai Tông ngơ ngẩn, thần niệm của ám. Ám thần. Biết được Khương Tự mang theo bên mình một sợi tàn niệm của ám thần, mấy người Vô Nhai Tông lập tức yên tĩnh như gà. Cộng thêm ảnh yêu rậm rạp trong rừng đang ngủ say khiến họ đi đường cũng không dám thở dốc. Càng đi sâu, cả đám gặp được ảnh yêu có cấp bậc càng cao. Bên ngoài có mấy ảnh yêu tầm thường như linh hầu, báo tuyết, tê giác thì giờ đây đã bắt đầu chuyển thành ngựa hai cánh, rắn lớn có đôi mắt to như đèn lồng, chim loan chân dẫm lên đám mây cùng nhiều loại khác. Khương Tự nhờ vào sự chống đỡ của Vô Tự Thiên Thư mang theo ba người Vô Nhai Tông từng bước một xuyên qua đám ảnh yêu đang ngủ say trong rừng rậm. Sau khi đi khoảng mười mấy canh giờ cuối cùng cũng vượt qua được phòng tuyến đầu tiên, bọn nàng tìm thấy một mảnh đất trống rộng rãi có thể nghỉ ngơi trong rừng rậm. Chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này một đêm, mai lại tiếp tục. Khương Tự thu Vô Tự Thiên Thư về, nhìn sang Vạn Dạo, mọi người có mang pháp khí kiến trúc không? Mang, có mang. Vạn Dạo liên tục gật đầu. Giờ phút này trong ánh mắt nàng ta, Khương Tự tồn tại chẳng khác gì nữ chiến thần. Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, nàng ta thế mà lại còn muốn cùng Khương Tự tranh giành tình cảm, hiện tại chỉ muốn một chưởng đánh chết bản thân khi đó luôn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 621, nghịch chuyển âm dương, biến tử địa thành sinh địa. Chúng ta, giờ có thể nói chuyện chưa? Vạn Dạo đè thấp giọng, thật cẩn thận hỏi lại. Khương Tự gật đầu, kết trận pháp phòng hộ rồi thì chỉ cần không gây ra động tĩnh lớn, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Song Kiệt Vô Nhai Tông lập tức kết trận pháp rồi ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn Vạn Dạo và Khương Tự. Chỉ cần tưởng tượng tới những ảnh yêu rậm rạp trong rừng, da đầu họ lập tức tê dại, đến tận bây giờ vẫn dựa vào ý chí để chống đỡ. Khương Tự, ám thần không phải thần tà ác nhất sao? Cô mang theo thần niệm của gã bên người, liệu có an toàn không? Vạn Dạo chần chờ hỏi. Nàng ta cũng không tế kiến trúc pháp khí ra, chỗ khủng bố như này, bọn họ vẫn nên đã tọa để có thể kịp thời chú ý mọi động tĩnh thì hơn. Đúng vậy, Khương Sơn Chủ, vì sao nó lại nói rừng rậm ảnh yêu chỉ có thể vào, không thể ra? Khương Tự ngồi trên mặt đất, ăn linh quẩn bổ sung hồn lực, nhàn nhạt đáp, đi ra ngoài thì đám ảnh yêu này đều sẽ tỉnh lại. Cụ thể thì phải hỏi Vu Sơn. Sau khi phá vỡ vào cửu cảnh, nàng đã có thể nhìn trộm rất nhiều quy tắc thiên đạo mà người ta không biết. Trong đó ưu việt nhất chính là cảm ứng được nguy cơ. Vu Sơn không nói dối, Những ảnh yêu này đều đã bị trói buộc, cũng có thể chủ động trấn thủ ở đây nhằm trấn áp di tích chư thần, phòng ngừa chư thần thoát ra ngoài từ đàn tế trời tựa như một loại quy tắc tử vong mờ mịt. Người sống không có cách nào rời khỏi rừng rậm ảnh yêu. Vu. Vu Sơn là tên của ám thần sao? Tam đệ tử Vô Nhai Tông Vạn Thanh lắp bắp hỏi. Lời hắn còn chưa dứt thì đã thấy toàn bộ rừng rậm ảnh yêu đột nhiên tĩnh lặng, vô số ảnh yêu bỗng nhiên mở bừng mắt, âm trầm nhìn chằm chằm về phương hướng bọn đang đứng. Vô Tự Thiên Thư phát ra một vần sáng màu vàng nhạt che giấu bóng dáng cả bốn người đi. Những ảnh yêu kia không tìm được mục tiêu mới một lần nữa nhắm hai mắt lại. Mồ hôi lạnh rơi xuống mảnh đất hoang phế màu đen dưới chân, trái tim nhỏ của đám người Vạn Dảo suýt nữa nhảy ra ngoài, cả đám vô lực ngồi xuống đất. Đám nhóc con bọn mi sao thế? Đã bảo không được nói rồi cơ mà. Vu Sơn tránh thoát khỏi giam cầm của Khương Tự, tức muốn hộc máu kêu lên, nơi đây đã tới rất gần địa bàn tên đó rồi, không thể hẳn hoi chút à. Khương Tự rũ mắt, thấy bọn họ bị dọa không nhẹ, chỉ có thể nhẹ giọng, tránh nhắc đến chữ kia, các người nuốt đang dược điều tức chút đi. Được. Ba người nào còn dám nhắc đến ám thần nữa, mạng nhỏ vừa mới được nhặt về thôi đấy. Cả ba vội vàng nuốt đang dược xuống, điều tức đã tọa, chỉ ngóng trông có thể sớm ngày gặp được những người khác, người nhiều sức lớn, hy vọng sống sót mới tăng lên. Khương Tự ôm nhóc Thú Kỳ Lân từ trong động phủ ra, thuận tiện lấy thêm một lọ khí hỗn độn. Nàng vừa xoa đầu lông xù xù của cúng con vừa nhàn nhạt hỏi Vu Sơn, mi hiểu bao nhiêu về rừng rậm ảnh yêu. Chiếc kiếm nhỏ xanh biếc, vèo một tiếng quay chung quanh bình ngọc bé bé, cảm ứng được khí hỗn độn nồng đậm, trái tim ngứa ngáy vô cùng, hai bình. Thành giao. Khương Tự sảng khoái đồng ý. Đám người Vạn Dảo lặng lẽ dựng lỗ tai lên, vẫn lên làm kẻ qua đường hóng chuyện thì hơn. Khương Tự ném cho nó hai bình khí hỗn độn. Vu Sơn lập tức hút hết khí hỗn độn vào trong chiếc nhẫn để cất giữ, cảm thấy mỹ mãn vô cùng, giọng lên cao cao, trước đó đều không phải lừa các ngươi đâu. Bất cứ ai vào thế giới hắc ám đều sẽ cho ra đời một lượng lớn ảnh yêu. Chúng trấn thủ ở trung tâm giới này, phòng ngừa những thứ đã chết vượt qua ranh giới âm dương, một lần nữa trọng sinh. Các ngươi có thể coi như ảnh yêu là thủ vệ của thế giới hắc ám, kẻ giữ gìn trật tự. Vậy nên thế giới ảnh yêu chỉ có vào, không thể ra. Đám người Vạn Dảo nghe đến hải hùng khiếp vía như chạm vào một thế giới khác hoàn toàn xa lạ, quả thực điên đảo hoàn toàn nhận thức trước đây. Thế giới tử vong cũng có trật tự sao? Khương Tự gật đầu, cho nên ảnh yêu này đều là quy tắc thiên đạo đầu tiên của giới này, đối tượng trấn áp của chúng là thần cùng tu sĩ bên trong, bao gồm cả mi. Vu Sơn gật đầu, không sai. Làm sao có thể sống để rời khỏi rừng rậm ảnh yêu? Ba người Vạn Dảo ngừng thở, không sai, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Dĩ nhiên cần nghịch chuyển âm dương, biến tử địa thành sinh địa rồi. Vu Sơn cười ha ha liên tục, tiếng cười mang theo vài phần tà ác, tiểu Khương Tự, mi chắc hẳn chưa từng nhìn thấy thế giới hắc ám nhỉ. Bên trên trời cao của Cửu Châu có biên giới để thần thức lang thang khắp nơi. Có phải đều là hắc ám vô cùng vô tận không? Khương Tự trầm mặt, nghe nó phun bí mật không ai biết kia ra. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 622, tin tức miễn phí. Những thứ trong bóng đêm đều là thế giới đã chết đi từ vô số năm trước. Họ hóa thành những ngôi sao trên bầu trời tinh không, thần bí khó lường nhìn chăm chú vào thế giới ánh sáng. Chờ đến khi ánh sáng từ những ngôi sao ảm đạm, hóa thành hắc ám tương đương với việc không có thế giới mới ra đời. Lúc này một mảnh sao trời sẽ hoàn toàn rơi vào bóng tối, chìm xuống vực sâu. Vu Sơn càng nói càng sung sướng, 10 vạn năm trước, Thái Âm đã phát hiện ra chư giới không có cách nào sinh ra thế giới mới được nữa. Vậy nên họ mới có thể bay ra chậm thế trấn áp ta. Cố gắng bóp chết sức mạnh hắc ám, chia Cửu Châu một thành hai tạo ra một thế giới mới tàn khuyết kéo dài hơi tàn suốt 10 vạn năm. Nếu Cửu Châu rơi vào bóng tối, mi cũng không sống được nhỉ. Thế giới không có sự sống thì đến thần duy nhất cũng sẽ ngã xuống. Khương Tự ngước mắt, ánh mắt sáng như tuyết nhìn vào nó. Biểu tình Vu Sơn có chút gì đó điên cuồng, cười ha ha, thì đã sao, ta đã tìm được di tích chư thần rồi, rất nhanh sẽ tìm thấy mộ của Băng Di. Ta sẽ ở cùng nàng sẽ ở cùng ta, cả hai cùng ngủ say mới là chuyện tốt đẹp, kỳ diệu nhất. Vạn Dảo hạ giọng, không thể tưởng tượng kêu lên, nó có phải đã điên rồi không? Nên không phải thì cũng do bị phong ấn 10 vạn năm nên đầu óc hỏng rồi nhỉ? Vì sao có thần không muốn sống, chỉ muốn chết? Nó là cái não chỉ biết yêu, lưu luyến si mê thủy thần băng di cả đời, không điên mới không bình thường. Khương Tự nhàn nhạt mở miệng, người này tâm tư xảo trá, theo như lời nói của nó thì chỉ có thể tin 7 phần. Khương Tự, những gì nó nói sẽ không phải đều là thật chứ? Dĩ nhiên là thật. Bản thần lười mới tới lừa các ngươi. Vu Sơn thu liễm vài phần, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, mắt nhìn Khương Tự mang theo lửa nóng. Nhóc con này chung quy vẫn quá đơn thuần ngây thơ, thế mà lại cho nó nhiều khí hỗn độn như vậy. Nhóc ta căn bản không biết khí hỗn độn quý báu bao nhiêu. Có khí hỗn độn rồi, biết đâu nó có thể cứu sống băng di. Nhóc con, kỳ thật các ngươi cũng không cần phải tuyệt vọng. Chỉ cần mi cho ta nhiều khí hỗn độn hơn một chút, giúp ta cắn nuốt kẻ kia. Để ta có thể quay về tu vi thần cảnh thì ta có thể mang các người rời khỏi mảnh trời này, tìm kiếm thế giới mới. Ánh mắt Khương Tự chợt lóe lên, vậy ra Vu Sơn cũng không có cách nào phá vỡ vào thần cảnh. Xem ra nó vẫn còn giấu rất nhiều bí mật. Nàng có dự cảm Vu Sơn đòi nàng nhiều khí hỗn độn như vậy bởi vì khí hỗn độn có liên quan đến thần cảnh. Còn việc thế giới mới ra đời, có chăng chỉ có thể phá vỡ vào thần cảnh mới khám phá được chuyện huyền bí như vậy. Trước đối phó với ảnh yêu đã, chuyện tìm được di tích chư thần giờ có nói cũng chẳng ích gì. Khương Tự nhìn về phía Vạn Giảo, điều tức cho ổn rồi chúng ta sẽ xuất phát. Được. Mấy người Vạn Giảo sau khi nuốt ngưng châu bát phẩm, lại cộng thêm điều tức, thương thế đã tốt hơn phân nửa, linh lực cũng khôi phục được 7 phần. Tất cả vội vàng đứng dậy, nếu đã muốn ra khỏi nơi này thì chỉ có thể căng ra đầu bước tiếp. Xem trên việc nhóc con mi hào phóng như vậy. Ta sẽ tặng một tin tức miễn phí. Ảnh yêu mạnh mẽ ở chỗ có thể hấp thu sức mạnh hắc ám từ trong mảnh đất hoang phế này. Vậy nên nhược điểm cũng rất rõ ràng, chỉ cần chém đứt nguồn cung cấp của chúng là có thể dễ dàng giết chết rồi. Có điều bọn mi bây giờ cũng chỉ mới gặp được ảnh yêu cấp thấp, nếu đi sâu vào trong chắc chắn sẽ gặp ảnh yêu cấp cao. Bọn chúng là sự tồn tại có thể thoát khỏi đất phế, rất nhiều còn là bóng dáng chư thần lượn lờ. Đám người Vạn Giảo hít hà một hơi, bóng dáng của chư thần. Nhóc con, ta cũng không lấy không khí hỗn độn của mi đâu nhé, lúc cần thiết, ta sẽ ra tay, nơi này chính quê quán đem đến niềm vui cho ta đấy. Vu Sơn nhìn sức mạnh hắc ám thấp rừng rậm, lộ ra tươi cười quỷ dị. Vu Tà, ta tới đây. Khương Tự không thèm phản ứng lại với nó, mang theo ba người Vạn Giảo tiếp tục đi vào bên trong rừng rậm ảnh yêu. Cứ đi đi dừng dừng như thế liên tiếp trong 6-7 ngày, khi cả bốn người đều sức cùng lực kiệt thì mới ra khỏi rừng rậm ảnh yêu. Trước mặt xuất hiện một ngọn núi lớn màu đen. Toàn bộ núi như thể từ trên trời rơi xuống, tiếp giữa trời với đất. Phía chân núi tất cả đều có ảnh yêu cấp cao. Những ảnh yêu này giống như những du hồn đang nhắm mắt lại, bay bổng khắp nơi, khi vừa thấy còn tưởng rằng vô số vong hồn màu đen. Khương. Khương Tự. Bóng dáng kia. Vạn Giảo sợ tới mức hàm răng va vào nhau, vội vàng kéo lấy tay áo Khương Tự, nàng ta sợ vong hồn nhất. Mọi người cẩn thận, không thể đụng vào những ảnh yêu đó, một khi chạm phải, chúng sẽ tỉnh lại. Khương Tự trầm tĩnh mở miệng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 623, Thương Sơn. Bọn chúng bay quá nhanh. Sắc mặt Vạn Giảo trắng bệch, hỏi lại, Khương Tự, chúng ta thật sự muốn lên núi sao? Vu Sơn từ trong chiếc kiếm nhỏ xanh biếc chui ra, ức chế niềm hưng phấn, dĩ nhiên phải lên núi, trên núi có đàn tế trời, 10 vạn năm, bản thần cuối cùng cũng đã trở lại. Khương Tự thúc giục hồn lực để nhìn kỹ hơn phía trên núi, vừa nhìn rõ nàng đã thấy da đầu tê dại. Phía trên ngọn núi màu đen kia toàn là ảnh yêu đang lượn lờ, trên đỉnh núi tiếp giữa trời đâu phải núi mà rõ ràng là một thi thể giống như một ngọn núi lớn. Thi thể chư thần sừng sững trên đỉnh Thương Sơn. Nơi này chính là mộ của chư thần. Ảnh yêu lượn lờ khắp núi khiến đám người Khương Tự tê dại hết cả da đầu, chỉ thấy dấu vết mấy đạo thuật lướt qua phía chân trời. Mọi người xem, trên núi có người. Vạn Thanh vừa kinh ngạc vừa vui mừng kêu lên, suýt nửa lệ nóng tràn mi. Đi suốt nhiều ngày cuối cùng cũng gặp được những người khác, hắn còn tưởng rằng cả chỉ có bốn người bọn hắn vào được rừng rậm ảnh yêu đáng sợ này. Chỉ tiếc sức mạnh hắc ám ở đây quá mạnh nên không có cách nào thấy rõ đó là đạo thuật gì. Khương Tự cũng lộ ra vẻ tươi cười, dục giả, đi, lên núi. Mấy người Vạn Dạo lúc này không rảnh lo đám ảnh yêu bay tới bay đi nữa mà như nhìn được ánh sáng đom đóm giữa màn đêm, hít sâu một hơi rồi theo sau Khương Tự lên núi. Ảnh yêu bay đến bay đi không hề có quy luật nên bốn người phải tách ra hành động. Từng người thi triển đạo thuật để khởi động trận phòng hộ rồi mới có thể đi dọc theo con đường hoang phế màu đen lên núi. Đi lên càng cao mọi người mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm. Sao đường này càng đi càng hẹp? Hơn nữa mọi người có nhận ra không, ảnh yêu hình như càng ngày càng nhiều. Môi Vạn Dạo trắng bệch, nàng ta chỉ vào ảnh yêu đang chen chúc bên hai sườn núi, cả người nhịn không nổi thấy rét run. Sao đột nhiên có nhiều ảnh yêu thế này? Hơn nữa những ảnh yêu đó đều là vong hồn đang bay lượn, nhìn không rõ mặt nên càng đáng sợ hơn. Sư huynh, đây là đường lên núi sao? Khi chúng ta lên núi, đúng, hình như chỉ nhìn thấy duy nhất con đường này. Khương Tự, tình huống có gì đó không đúng lắm. Ba người Vô Nhai Tông hướng ánh mắt hoảng sợ về phía Khương Tự, đạo thuật của Khương Tự thần bí, pháp khí cũng nhiều, tu vi còn cao hơn so với họ nhiều, nhất định nàng có thể nhìn ra điều kỳ quặc ở đây. Khương Tự dừng chân lại, mắt nhìn đường núi uốn lượn phía dưới. Hai bên sườn núi càng ngày càng có nhiều ảnh yêu, lại trước sau không thể chen vào đường lên núi. Con đường này. Đồng tử của nàng bỗng nhiên co rụt lại, từ mảnh đất hoang phế màu đen có thể thấy được vết máu từ đỏ hóa thành, uốn lượn kéo dài tới phương xa. Nàng lấy một chiếc lá nguyệt quế đánh thẳng vào chỗ sâu trong đường núi. Chiếc lá nguyệt quế như một vệt ánh trăng bay thẳng về nơi xa rồi phát ra ánh sáng nhàn nhạt dừng lại trên không trung. Đám ảnh yêu càng ngày càng nhiều, chen chúc bên cạnh con đường lên núi. Mấy người Vạn Dạo bị dọa sợ đến sởn tóc gáy, giữ chặt Khương Tự, vội vàng hô lên, Khương Tự, chúng ta vẫn nên nhanh nhanh chạy đi. Khương Tự nhìn chiếc lá nguyệt quế đã bị tiêu hao sạch nguyệt hoa giờ biến mất trong bóng đêm, sắc mặt khẽ thay đổi, thấp giọng nói, chạy không được. Đây là một con đường khép kín không có điểm cuối. Đại sư huynh cho nàng chiếc lá nguyệt quế có ẩn chứa đạo hạo nguyệt, ánh trăng có thể chiếu đến bất cứ nơi nào, chẳng qua đằng kia chứa bóng tối vô cùng vô tận, cả một đường này bọn nào như đi trên một con đường không có điểm cuối. Đường khép, khép kín. Sắc mặt ba người lập tức thay đổi, giọng đột nhiên lớn hơn. Ngay lập tức càng nhiều ảnh yêu chen lấn qua, âm trầm đứng hai bên con đường lên núi, tử khí và sức mạnh hắc ám tràn ngập. Lạnh băng đến thấu xương. Sư huynh, làm sao bây giờ? Đôi mắt Vạn Dạo đỏ lên. Nàng ta có thể chết trong bí cảnh, có thể chết dưới pháp khí của ta sĩ khác nhưng nàng ta thật sự sợ những vong hồn này. Chỉ cần nghĩ đến chuyện bị vong hồn cắn xé, chết không toàn thây, nàng ta đã thấy không bằng mình cắt cổ tự sát luôn cho rồi. Song Kiệt Vô Nhai Tông liếc nhau, đáy mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, giết ra một đường, chết cũng phải chết đứng. Khương Tự ngồi xổm xuống, đối diện trực tiếp với một con ảnh yêu. Con ảnh yêu kia hình như tạo thành từ vô số sức mạnh hắc ám và tử khí, lại có vẻ như cắn nuốt thứ gì đó. Không hay rồi, ảnh yêu cấp cao này thế mà lại có thể cắn nuốt được sức mạnh thần thức của tu sĩ. Khương Tự không chút nghỉ ngơi ném trước kiếm nhỏ màu xanh biếc ra. Chiếc kiếm nhỏ bị ném về phía đám ảnh yêu ven đường, tuy nhiên pháp khí như gặp phải một bức tường vô hình, chạm phải rồi lăn xuống mặt đất. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 624, ngàn tầng sóng bị khơi dậy. Vu Sơn thấp giọng chửi thầm, từ trong chiếc kiếm nhỏ xanh biếc hiện ra, dậm chân tức tối, nhóc con, mi cũng muốn tàn nhẫn độc ác, đây là muốn đùa chết ta à? Vu Sơn đại nhân. Ngày đây không phải cũng muốn đùa chết bọn ta sao? Khương Tự cười lạnh. Nàng thấy chiếc kiếm nhỏ màu xanh biếc không có cách nào ra khỏi đường núi thì lập tức xác minh phỏng đoán của mình. Người Vô Nhai Tông thấy thế cũng vội vàng tế pháp khí ra, kết quả phát hiện pháp khí của mình cũng giống như chiếc kiếm nhỏ màu xanh biếc kia, không thể chạm tới những ảnh yêu. Bảo sao những ảnh yêu này cứ chen chúc rồi dán sát vào hai bên đường. Hóa ra bọn chúng không có cách nào vào được. Con đường núi này trở thành một không gian bị phong bế. Thấy bốn người phát hiện ra trò mèo trong đó, sắc mặt không có ý tốt nhìn mình, Vu Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, các ngươi cũng quá không cẩn thận, ta mới ngủ gật một cái mà sao các ngươi đã chạy tới đường không lối này rồi. Vạn Giảo tức đến mức thân thể mềm mại run lên, chúng ta thật đúng là mắt mù mới tin mấy chuyện ma quỷ của ngươi. Nhóc con, ta cái gì cũng chưa làm đó nha. Vu Sơn mỉm cười, trong tươi cười lộ ra vài phần quỷ dị, âm trầm giống hệt như ảnh yêu ven đường. Khương Tự mở Vô Tự Thiên Thư ra, bên trên quyển sách cổ màu vàng nhạt hiện lên một hàng chữ, đường không lối, dài vô tận, kẻ bước vào, không chết không thôi. Chữ trên quyển sách cổ hiện lên giữa không trung, sau khi biến mất thì dây tiếp theo lại hiện lên một câu nữa, phá vỡ có thể vào động không về. Lần này không chỉ mấy người Vạn Giảo của Vô Nhai Tông dạy ra mà ngay cả Vu Sơn cũng phải biến sắc. Động không về, quyển sách nát này cuối cùng có địa vị thế nào mà ngay cả động không về cũng biết. Nghe đồn đường không lối là nơi nguy hiểm nhất trong thế giới tử vong. Những người bước vào đều chẳng có ai sống ra ngoài. Trong khi đó, động không về lại là hang động bảo tàng của thế giới tử vong, hư vô mờ mịt, chẳng có dấu vết nào để tìm. Bên ngoài Cửu Châu có hắc ám vô cùng vô tận. Bên trong những ngôi sao hắc ám là thế giới tử vong. Chư thần cũng chẳng dám nhẹ nhàng đặt chân vào nơi ấy, chỉ mơ hồ nghe nói về đường không lối, động không về mà thôi. Khi đám người Khương Tự bước lên núi, Vu Sơn đã nhận ra có gì đó không đúng. Chẳng qua uy hiếp của thế giới tử vong chỉ nhằm vào người sống. Nếu nhóc con này chết thì nó không phải có thể thu luôn động phủ và khí hỗn độn của nhóc ta chiếm làm của riêng sao? Còn về nó ấy à? Bản thân nó là thần niệm, hơn nữa còn sở hữu thần lực từ thần hắc ám nên có thể dễ như trở bàn tay vứt bỏ pháp khí đang ở tạm, gia nhập vào trong ảnh yêu vô cùng vô tận ở đây. Không ngờ nhóc con này vô cùng cảnh giác, nhanh như thế đã phát hiện ra chuyện không đúng. Tiểu Khương Tự, quyển sách nhỏ này của nhóc rất thú vị nha. Vu Sơn hít mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách cổ màu vàng kia. Vô Tự Thiên Thư cuộn tròn lại, nhanh chóng chui tọt vào túi bách bảo của Khương Tự, không phát ra một tiếng động nào nữa. Như nào? Mi còn muốn cướp không hả? Vu Sơn đại nhân, giờ phút này ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của bốn người đâu nhỉ? Vạn Giảo tức giận kêu lên, nàng ta tuy ngày thường hơi yếu ớt chút nhưng cũng chẳng ngu. Vu Sơn dùng tay ôm bả vai, cười lạnh, bản thần có thể nhìn trúng món đồ rách nát này. Không phải thần khí, ta còn lười nhìn một cái. Vu Sơn nói xong lại nhịn không được nhìn thoáng qua chiếc túi bách bảo có vẻ hơi cũ bên hông Khương Tự, nội tâm hơi kinh ngạc, động phủ và Vô Tự Thiên Thư trên người nhóc con này chỉ sợ đều là thần khí. Có điều không hiểu sao lại không để lộ quy áp của thần khí. Vô Tự Thiên Thư kia quả thực còn đáng sợ hơn so với Thiên Trắc Nghi. Vậy sao trước đó nó chưa bao giờ nghe nói qua? Chẳng lẽ Thái Âm và Băng Di còn để lại chiêu sao? Ánh mắt Vu Sơn nhìn Khương Tự hình ảnh sinh ra chút kỳ dị. Khương Tự tạo ra một chiếc lồng chim thời gian nhốt Vu Sơn trong chiếc kiếm nhỏ màu xanh biếc vào đó, nhìn ảnh yêu càng ngày càng nhiều, ánh mắt sáng bừng, Vạn Giảo, các cô hộ pháp giúp ta. Được. Khương Tự, cho dù chết, cô cũng sẽ là người chết cuối cùng. Vạn Giảo cắn răng đồng ý, tế pháp khí ra, khẩn trương nhìn nàng. Song Kiệt Vô Nhai Tông cũng kết trận pháp phòng hộ. Cả ba bảo vệ Khương Tự ở bên trong. Khương Tự lấy chiếc huyền cầm được hóa thành từ mỹ nhân phiến, mắt nhìn ảnh yêu đã có chút thay đổi hình dạng, rũ mắt xuống, tay lướt nhẹ qua huyền cầm, Phật âm vô thượng ngay lập tức giáng xuống đáp lên người vô số ảnh yêu ngập tràn trên thương sơn. Đồng thời ngàn tầng sóng bị khơi dậy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 625, Đàn Vô Âm. Vu Sơn trợn mắt há hốc miệng, không dám tin, vội vàng hô lên, điên rồi, Mi điên rồi. Mi sẽ làm ảnh yêu khắp núi tỉnh hết, còn đánh thức cả tên kia nữa. Nhóc này dám đàn khúc trấn ma trong tử địa. Quả thực tự đào hố chôn mình. Vu Tà đang ngủ say dưới đàn tế trời, một khi tên đó tỉnh lại thì tất cả ở đây đều xong đời. Nhóc con kia không ngờ lại là kẻ điên. Giây tiếp theo, biểu tình của Vu Sơn dần cổ quái, đám người Vạn Giảo cũng kinh hãi há to miệng nhìn Khương Tự vẫn giữ nguyên gương mặt trầm tĩnh. Ánh sáng vàng hiện lên, Phật âm giáng thế. Đám ảnh yêu vừa rồi còn điên cuồng chen chúc qua phản phất như nghe thấy khúc an hồn. Chúng dần dần yên tĩnh lại, lắc lắc đầu, bước từng chút một đi theo tiếng đàn của Khương Tự, lại bày ra dáng vẻ lắc lư như những cây cỏ nhỏ. Mọi người nghe được tiếng đàn không? Tiếng Vạn Thanh có hơi khô, có phải lỗ tai mình điếc không? Không, không, Vạn Giảo và Vạn Tùng đồng thời lắc đầu, nhìn vô số Phật âm vây quanh Khương Tự, giọng nói có chút phát run. Hai năm trước Khương Tự vẫn chỉ là một người mới phi thăng không danh không tiếng, vì sao mới chỉ hai năm mà mấy người nàng ta đã phải ngước nhìn nàng? Đàn Vô M. Vu Sơn trầm mặt mở miệng. Không ngờ đàn vô âm lại thực sự tồn tại, à không ngờ tiếng đàn của nhóc con này có thể mê hoặc ảnh yêu ở tử địa. Tâm thái của bán thần Vu Sơn suýt nữa đóng băng luôn, đàn vô M, lại còn có cả khúc trấn ma thần bí nhất, nàng ở thế giới tử vong quả thực không khác gì vào chốn không người. Nhóc con này vẫn luôn lừa nó, thật đáng giận, nàng toàn giả heo thịt hổ. Khuôn mặt Khương Tự bình tĩnh như nước, đầu ngón tay thon dài thao tác trên huyền cầm thôi miên ảnh yêu khắp núi. Nàng cũng ngay trong lúc đó hiểu ra rằng tiếng đàn ở trong lòng chứ không phải ở trong tai, nhờ đó mới có thể đạt được đàn vô M. Khúc trấn ma không chỉ trấn áp, tinh lọc mà còn có cả tác dụng thôi miên, vãng sinh. Biến hóa bao nhiêu còn phải xem bản lĩnh của người đánh đàn. Nơi này là tử địa, không giống với Cửu Châu. Ảnh yêu của giới này là tử linh, thay vì hao hết hồn lực chém giết thì không bằng để cho bọn chúng tiếp tục trầm mê trong đó. Chỉ trong chớp mắt kia, nội tâm Khương Tự không hiểu sao lại sinh ra vài phần thương hại. Chính bọn nàng xâm nhập vào tử địa, nếu cứ thế tàn sát gần như hết sạch tử linh của giới này thì bọn nàng với tà thần hắc ám chuyên lạm sát người vô tội có khác gì nhau. Đầu đám ảnh yêu choáng váng, chúng như rơi vào giấc mộng đẹp kỳ diệu vô cùng, nghe mãi cứ thế thoải mái rồi nằm xuống mảnh đất hoang phí màu đen. Tất cả chìm vào trong mảnh đất hoang phế, tử khí và khí hắc ám cũng rất nhanh đã bị thanh trừ sạch sẽ. Không, không còn. Vạn Giảo lắp bắp mở miệng, pháp khí trong tay rơi xuống đập vào chân mà cũng không hề hay biết. Ba người vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn về phía Khương Tự, lại thấy hai mắt Khương Tự nhắm nghiền, ánh sáng công đức màu vàng chói mắt bao phủ toàn thân khiến không ai có thể đến gần. Vận mệnh chú định tựa như một giọng nói kỳ diệu xuất hiện bên tai, giọng nói kia tuyệt đẹp không thể nào miêu tả như bông tuyết rơi xuống cây tùng, như giọt nước nhỏ vào ngói đen. Như đóa hoa xinh đẹp nhất cảm tạ ngày xuân bằng cách kết ra trái ngon động lòng người. Khương Tự mở bừng mắt, trong giây phút nàng sinh ra tâm lý thương hại thì hạt sen của cửu sắc tiên liên đã trồng trong động phủ bao năm cuối cùng cũng chín. Đồng thời cửa đá ngăn cách tầng thứ 9 của động phủ cũng lặng yên xuất hiện như thể nối đến một thế giới thần bí không biết tên. Hóa ra sinh linh trên đời cũng có đạo sinh linh, tử linh cũng có đạo tử linh. Ánh mắt Khương Tự phát ra ánh sáng trắng như tuyết. Thần thức tăng mạnh, hơi thở quanh thân không ngừng mở rộng ra để lộ uy áp đáng sợ. Nàng cách không vẽ ra một đạo phù chặt đứt đường không lối dưới chân. Trời đất ngay tức khắc thay đổi, đường không lối bị phá. Đám người Vạn Giảo còn chưa kịp kinh ngạc hô lên đã cùng với Khương Tự rơi xuống động không về. A Tứ! Một giọng nói dịu dàng vang lên, bốn người mới ngã xuống đều kinh ngạc, ngay sau đó vui cực độ. Một đạo thuật ánh sáng hiền hòa sáng lên trong bóng đêm, Khương Tự cảm ứng được bên trong đạo thuật tràn ngập sức sống, kinh ngạc lại hân hoan vô cùng, Lục sư huynh, sao huynh lại ở chỗ này? Tiểu sư muội, còn có huynh, huynh nữa nè. Chỗ quỷ quái này suýt nửa lăn lộn làm ông đây mất luôn nửa cái mạng. Trong bóng đêm truyền đến tiếng kêu hưng phấn của Hách Liên Chẩn, tiểu sư muội, sẽ không phải muội thấy bọn huynh rơi xuống nên cố ý tới cứu bọn huynh chứ? Thật cảm động. Ít nói nhảm đi. Tiêu Tích U lạnh lùng quát lớn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 626, Huynh Muội Đơn Thuần. Nơi đây không có cách nào chiếu sáng được, A Tứ, muội trước đừng nhúc nhích, huynh sẽ qua tìm các muội. Lan Tấn hiền lành mở miệng. Đạo sinh chợt lóe lên rồi phóng qua chiếu sáng mấy bóng dáng mông lung. Vâng. Khương Tự lộ ra ý cười, ngoài miệng đáp ứng, sau đó vui sướng rạo rực nhanh chóng lấy đá linh ngọc từ trong động phủ ra. Một khối đá linh ngọc hình trụ nho nhỏ phát ra ánh sáng dịu nhẹ ngay lập tức xua tan bóng tối dày đặc bên trong hang sâu, đồng thời chiếu sáng được một khoảng đất nho nhỏ. Vực, vực sâu, Vạn Giảo kêu lên thất thanh. Hóa ra dưới chân nơi mọi người đang đứng là một tảng đá màu đen. Bên ngoài phù thạch chính là vực sâu không thấy đáy. Phù thạch, đá lơ lửng trên không trung. Khương Tự hít mắt lại, ném một khối đá linh ngọc về phía Lan Tấn. Linh ngọc chiếu sáng vào bóng tối xa xa, chỉ thấy đằng kia có những khối đá đang xen trên không trung. Ngoài những khối đá này thì xung quanh toàn là vực sâu. Nếu không cẩn thận, bước nhầm một bước cũng có thể ngã xuống dưới vực. Tiểu sư muội, may trên người muội còn có loại tinh thạch chiếu sáng này. Đầu bên kia, Hách Liên chẩn nhận được đá linh ngọc do Khương Tự ném qua, cùng Lan Tấn và Tiêu Tích U dẫm lên trên phù thạch đi tới. Hắn hưng phấn chạy qua vuốt đầu Khương Tự. Khương Tự, thất sư huynh, muội đã lớn rồi, về sau không được sờ đầu muội nữa. Nàng nhòm về phía sau Lan Tấn, thấy chỉ có ba người, ánh mắt ẩn ẩn thất vọng, đại sư huynh không cùng đi với ba huynh ấy. Ai bảo muội nhỏ nhất cơ? Hách Liên chẩn nhe răng cười, nói xong lại xoa xoa búi tóc của nàng. Khương Tự. Thần sắc ba người Vô Nhai Tông có chút kỳ quái nhìn về phía Hách Liên chẩn mới đạt tu vi bát cảnh. Tên nhãi này muốn tìm chết à? Hắn có biết tu vi của Khương Tự khủng bố thế nào không? Sao hắn lại dám xoa đầu cửu cảnh sơn chủ? Lão thất, đừng ầm ĩ nữa. Lan Tấn thấy bộ dạng tức giận của Khương Tự, búi tóc xinh đẹp đã bị tên này làm rối bù, bật cười đe, đại sư huynh sắp quay lại, nếu huynh ấy thấy được, ta cũng cứu không được mi đâu. Đại sư huynh cũng ở chỗ này. Khương Tự kinh ngạc kèm theo hân hoan giữ chặt cánh tay Lan Tấn, hỏi, huynh ấy ở đâu ạ? Hách Liên chẩn hừ lạnh một tiếng, ghen tuông tràn đầy, lão lục, sao huynh phải nói cho muội ấy làm gì? Biết Nguyệt Ly ở cùng chỗ với chúng ta một cái, huynh nhìn xem, nhắc tới tên Nguyệt Ly, trong mắt muội ấy đều nhìn không thấy ai khác nữa. Phía trước hình như có một sơn động, Nguyệt Ly đến đó tìm hiểu, khi bọn huynh ở lại đây chờ thì mọi người rơi xuống. Tiêu Tích U lạnh lùng nói kháy, lão thất, mi đẹp hơn so với Nguyệt Ly hay tu vi mi cao hơn người ta? Dựa vào đâu phải nhìn mi? Hách Liên chẩn lập tức xù lông, lão cửu, đánh người không vả mặt, sao mi chuyên chọn chỗ đau của ta để dẫm, mi có còn là người không? So với mi còn giống người hơn. Ít nhất ta không khiến người khác ghét. Lan Tấn đỡ trán thở dài, đúng là một đám chỉ biết gây ồn ào. Khương Tự thấy các sư huynh giận dỗi nhau nhịn không được cong mắt cười thành tiếng. Mới nãy thôi nàng vẫn còn lo lắng các sư huynh sẽ tức giận đấy. Dù sao các sư huynh đều tốt như vậy mà nàng lại thích đại sư huynh, trước khi vào di tích chư thần còn bày tỏ nỗi lòng cùng Nguyệt Ly, đến giờ vẫn chưa chính thức nói với các sư huynh. Có điều bây giờ xem ra các sư huynh đều đã biết rồi. Khương Tự kéo kéo tay áo Lan Tấn, cong mắt, nhẹ giọng hỏi, Lan Tấn, huynh không tức giận chứ? Lan Tấn thấy đáy mắt nàng phát ra ánh sáng nhỏ, tươi cười sáng lạng, nhớ đến lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng, nàng đứng trong sân vườn hộ nhà nông tối tăm. Rõ ràng mới chỉ 5 tuổi mà trong ánh mắt lại ngập tràn cảnh giác và sự bất an. Bọn hắn tốn 15 năm mới có thể một lần nữa xây dựng sự tín nhiệm, ỷ lại của nàng với mình. Sao có thể dễ dàng phá vỡ được? Lan Tấn vuốt đầu nàng, cười nhẹ, bề ngoài muội luôn mềm mại, nội tâm lại cứng cỏi, biết bản thân muốn gì, sư huynh vĩnh viễn đứng về phía muội. Chẳng qua làm sư huynh muội không giống với đạo lữ. Lan Tấn cười mà không nói. Sau này A Tứ sẽ tự biết, Nguyệt Ly nhìn như không dính hồng trần nhưng kỳ thực tính cách vô cùng bá đạo, thôi được rồi, cứ để cho hai người họ tự tìm hiểu lẫn nhau. Khương Tự kéo tay áo hắn, hai mắt ngậm nước nhìn hắn, lục sư huynh vĩnh viễn tốt như vậy. Vạn Giảo và Song Kiệt Vô Nhai Tông liếc nhau. Cuối cùng tình huống thế nào đây? Khương Sơn Chủ và Nguyệt Thiếu Chủ ở bên nhau. Không có khả năng nhỉ. Lần trước ở Vĩnh Ám Địa chính là sư huynh muội đơn thuần mà. Ánh mắt nam tu bọn huynh thật một lời khó nói hết. Hai người họ chắc chắn đã ở bên nhau, ta đánh cược 100 viên linh châu lớn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 627, Vườn Trái Cây Thần. Khi ba người đang dùng ánh mắt trao đổi với nhau thì có một đạo nguyệt hoa mờ mờ bay tới. Bóng dáng Nguyệt Ly chớp mắt đã dừng trên phù thạch. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng như vầng trăng sáng trên trời quang, một thân được nguyệt hoa bao phủ khiến không gian đầy hắc ám như ẩn ẩn được chiếu sáng hơn vài phần. Phía trước có sơn động, cửa ra khả năng ở nơi đó. Nguyệt Ly đi đến bên cạnh Khương Tự, duỗi tay nắm lấy tay nàng, đồng tử màu vàng nhìn về phía Hách Liên chẩn, lạnh nhạt nạt, lão thất. Không muốn tay thì có thể chặt luôn đi. Hách Liên chẩn một dây rén, tràn ngập ý muốn cầu sinh, cười làm lành, muốn, ta với tiểu sư muội nói đùa ý mà. Khương Tự thấy trong mắt Vạn Giảo và đám người Vạn Thanh sắp rớt đến nơi, vội vàng rút tay về, giái tai nóng lên, dùng giọng trong trẻo nhắc nhở, bọn ta phá đường không lối, phía trước hẳn là chính là động không về. Động không về. Mọi người trăm miệng một lời kêu lên. Khương Tự gật đầu rồi nói lại những chuyện xảy ra trước đó một lượt. Nàng thử lấy Vô Tự Thiên Thư ra dò hỏi, trên Vô Tự Thiên Thư rất nhanh đã hiện ra một dòng chữ nhỏ, động không về, bảo tàng của thế giới hắc ám trong thế giới nhỏ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều lộ ra vài phần không khí vui mừng, nạn lớn không chết tất có phúc phận về sau. Chúng ta nên mau chóng vào động không về, rời khỏi thế giới nhỏ này rồi hội hợp với đám mặt khí. Nguyệt Ly nhìn về phía bóng tối hư vô, đôi mắt hơi tối lại, mọi người đều là lần đầu tiên tiến vào thế giới hắc ám, mọi việc hãy cẩn thận. Khương Tự đưa cho mỗi người hai khối đá linh ngọc để chiếu sáng. Bên trong những viên đá này ẩn chứa linh khí nồng đậm vừa lúc có thể đền bù linh lực mà họ thời thời khắc khắc phải tiêu hao. Có tinh thạch rồi, Lang Tấn dẫn đầu bước lên phù thạch, đi thẳng về phía động không về. Những người khác cũng nhanh chóng đuổi kịp. Khương Tự và Nguyệt Ly chịu trách nhiệm cản phía sau. Mọi người đi dọc theo con đường đầy những khối phù thạch màu đen hướng về phía trước, không bao lâu sau đã thấy có một hang động lộ ra ánh sáng trắng xuất hiện. Mọi người từ trên phù thạch hữu kinh vô hiểm tiến vào động không về, sau đó lại hơi ngỡ ngàng khi thấy toàn bộ vách đá trong hang động đều có những khối linh ngọc lớn lớn nhỏ nhỏ mọc lên như những cây măng. Ở đây giống như đúc với những gì đã chứng kiến trong chỗ sâu nhất của vực sâu vĩnh ám, chẳng qua động không về còn có vẻ đẹp hơn một chút như thể đã bị chôn xuống vô số năm. Hữu kinh vô hiểm, có kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Đù, thật là hang động bảo tàng. Hách Liên chẩn cười ha ha, duỗi tay bẻ thử đá linh ngọc kia, cứ bẻ một cây rồi lại một cây không khác gì bẻ măng. Mấy người Vạn Giảo trước đó đã bỏ lỡ bảo bối như vậy nên giờ phút này không nói hai lời lập tức qua bẻ đá linh ngọc, ở đây chiếu sáng toàn bộ phải dựa vào nó cả. Này hẳn là hang động bảo tàng sinh ra linh tính. Nguyệt Ly muốn xem chỗ sâu trong hang động có gì. Chàng híp mắt lại, trong thế giới tử vong xuất hiện hang động bảo tàng có thể sinh ra linh tính như vậy quả thực bất ngờ. Có thể đã tồn tại từ thời thượng cổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khương Tự gật đầu, ngước mắt nhìn chàng, chúng ta đi về phía trước nhìn xem đi. Được. Ánh mắt Nguyệt Ly thâm thúy, ngón tay thon dài nắm lấy tay nàng, lần này gặp lại đến cơ hội nói chuyện riêng tư cũng không có, có điều cũng may hội hợp, nếu không chàng sẽ ngày đêm nhớ mong. Tiểu sư muội, muội không bẻ đá linh ngọc sao? Hách Liên chẩn để đến vui vẻ, liên tục khoe ra hàm răng trắng. Lời còn chưa dứt thì đã thấy một quần sáng trắng hiện lên. Cúng con lông xù xù màu tuyết trắng vui sướng chạy ra ngoài, những nơi nó lướt qua thì toàn bộ đá linh ngọc đều biến mất hết. Hách Liên chẩn. Khương Tự hất cằm nhìn hắn, cười tủm tỉm kéo Nguyệt Ly đi về phía trước. Hai người xuyên qua con đường đầy đá linh ngọc thật dài thì nhận ra đằng trước xuất hiện một cái cửa động rất lớn, ánh mặt trời chính là được chiếu xạ từ cửa động vào. Khương Tự đứng ở cửa động nhìn thế giới nhỏ chân thật bên trong, giật mình nắm chặt tay Nguyệt Ly. Nơi kia có một gốc cây ăn quả rực rỡ ánh sáng vàng xinh đẹp đón gió mà đứng. Thần quả trên cây là quả kim diễm trước đó bọn nàng đã gặp được trong bí cảnh Thủy Nguyệt. Từng trái kim diễm đã chín căng mọng. Từ sau khi gặp được cây kim diễm lần trước, Khương Tự vẫn không gặp lại cây thần quả nào nữa. Thời đại đã quá xa, thần quả đều mơ hồ ẩn chứa một loại đạo vận. Một cây ăn quả đứng sừng sững trong thế giới nhỏ, gió mát khẽ thổi qua, đạo vận kéo dài. Đây nào phải động không về, rõ ràng là vườn trái cây thần được để lại từ thời chư thần thượng cổ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 628, Hy sinh bản thân. Khương Tự đứng ở lối vào vườn trái cây thần, mắt nhìn từng cây thần quả. Mỗi một cây thần quả không có nhiều trái lắm nhưng tất cả đều được bao vây trong khí hỗn độn nồng đậm, chúng tản ra những quần sáng mờ mịt. Khí hỗn độn. Vu Sơn nhìn vườn trái cây thần trước mắt, thất thanh kêu lên, sao có thể? Đây là vườn trái cây thần do Thái Âm trồng. năm đó đến chư thần mà một quả cũng khó cầu. Sau khi trận chiến chư thần diễn ra, vườn trái cây thần cũng theo sự kiện chư thần ngã xuống mà biến mất. Không ngờ nó vậy mà vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo lưu suốt 10 vạn năm. Đây cũng là chiêu trò của Thái Âm sao? Chỉ vì để lại cho người đời sau đất Cửu Châu này một hạt giống hy vọng. Sắc mặt Vu Sơn thay đổi liên tục, nó cảm thấy bản thân trước kia đã quá coi thường mấy người Thái Âm này, chỉ sợ cả đám đã sớm đoán trước chuyện xảy ra sau 10 vạn năm. Nó thức tỉnh, mấy người Khương Tự đi vào di tích chư thần, tới vườn trái cây thần trong động không về. Vu Tà cho rằng bản thân đã tính kế hết thảy nhưng không ngờ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp phía sau. Quả kim diễm. Hách Liên chẳng nghe được động tĩnh, vừa chạy tới đã thấy vườn cây, tức khắc vui vẻ ồ lên, úi giời, thật nhiều thần quả, phát tài rồi. Lan Tấn và Tiêu Tích U cũng đi tới, ngay cả mấy người Vạn Giảo cũng hưng phấn đến mức miệng cười ngoác tận mang tai. Họ vẫn lần đầu tiên nhìn thấy thần quả cửu phẩm trong truyền thuyết, mấu chốt nằm ở chỗ không chỉ có một cây mà là toàn bộ vườn trái cây thần. Nơi đây không có nguy hiểm, người mau chóng hái xuống đi. Khi hái thần quả phải dùng linh lực bao bên ngoài, không được để rơi xuống đất, cuối cùng nhớ lấy hộp gỗ phong ấn lại. Nguyệt Ly nhàn nhạt nhắc nhở, đồng thời dẫn đầu sử dụng đạo thuật hái lấy một quả kim diễm mang ánh sáng vàng rực rỡ cách chàng gần nhất đưa cho Khương Tự. Mấy người Vạn Giảo nhìn mà thấy ê hết cả răng, Nguyệt thiếu chủ sở hữu gương mặt lạnh nhạt thoát tục mà mỗi cử động, mỗi lời nói chẳng khác gì cúng con trung thành thế này. Đến hái quả cũng phải đưa cho Khương Tự trước. Thật, thật khiến người ta hâm mộ, ghen tị quá. Hừ, Hách Liên chẳng phát ra tiếng khinh thường, quay ngoắt đầu sang một bên, lại nhịn không được nghe hàm răng trắng ra, làm một sư đệ đủ tư cách thật khó, không chỉ phải chăm sóc cặp đôi nhỏ chuyên khoe khoang tình cảm mà còn phải chú ý đến quần chúng ăn cơm chó chịu mất mát. Hắn chỉ có thể hy sinh bản thân, ra sức chọc cười. Khương Tự cười thanh khách nhận lấy, nhìn ánh mắt mang theo ý trêu ghẹo của mọi người, ho nhẹ một tiếng. Mọi người nhanh hái đi, bằng không cúng con sẽ trộn sạch đấy. Nhóc thú Kỳ Lân vừa rồi còn đang trộn đá linh ngọc giờ đã sớm nhảy lên cây thần, móng vuốt nhỏ trắng như tuyết vung ra một cái đã ngay lập tức hái được vài trái thần quả. Cúng con đáng chết kia, đừng trộn thần quả của ta. Hách Liên chẩn đau đớn vô cùng kêu lên, vội vàng chạy qua hái thần quả. Mấy người Lan Tấn thấy hắn dồi dào sức lực như vậy, lại khó có khi gặp được kỳ ngộ nhường này, tâm tình đều rất tốt. Cũng theo sau hái thần quả, chỉ để lại Vu Sơn đang xanh mặt. Nó bây giờ là tử linh, không thể nào hái được sinh linh như thần quả này. Nhìn người khác hái dễ dàng nhưng đến khi ba người Vô Nhai Tông tự mình hái quả kim diễm mới biết quá, quá khó. Trên thần quả kia có chứa đạo vận mạnh mẽ ngang với tu sĩ cửu cảnh. Ba người họ hợp lực mà suýt nữa đã bị đạo vận này làm bị thương, phải dùng hết sức trăm cây ngàn đắng mới hái được một quả kim diễm xuống. Cho dù thế, cả ba vẫn kích động đến mức tay phát run. Chuyến đi này hung hiểm thật đấy nhưng từ khi gặp được Khương Tự đã vô cùng thông thuận. Giờ còn ngoài ý muốn vào được vườn trái cây thần, bọn họ suýt nữa còn hoài nghi bản thân không phải rơi vào tử địa mà tới bí cảnh. Mấy người Nguyệt Ly hái thần quả, Khương Tự lại vòng một vòng quanh vườn cây, đào tất cả cây non trong vườn thần quả đi, chuẩn bị sau này gieo trong động phủ. Cây non và hạt của thần quả trồng trong này sẽ có xác suất sống cao hơn. Hơn nữa chu kỳ sinh trưởng cũng sẽ ngắn đi một chút. A Tứ, cô chừng nào mới hiểu được quả đạo của cửu sắc tiên liên, mở tầng thứ 9 động phủ ra. Dọc đường bút vẽ nhỏ không dám khiến Khương Tự phân tâm, giờ phút này thấy nàng và mấy người Nguyệt Ly gặp lại, vội vàng lên tiếng thúc giục. Ta sẽ nhanh thôi. Khương Tự vuốt đầu bút lông xù xù của nó, cười đáp, chờ đến khi về, ta trồng thần quả cho cậu ăn. Được, được rồi. Dù sao hiện tại chủ nhân Đông Ly cũng còn đang ngủ say, ta thư thả cho cô đấy. Bút vẽ nhỏ hừ một tiếng rồi bay đến gần cửu sắc tiên liên. Nó nhìn chính hạt đạo chủng, cảm thấy khí hỗn độn trong động phủ càng ngày càng dày đặc, theo nó thấy thì vườn trái cây thần từ thời đại chư thần thượng cổ này cũng chỉ có thế, nào so được với động phủ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 629, hoan nghênh đi vào thế giới tử vong. Khương Tự đào xong cây non thì bên chỗ Lan Tấn cũng hái hết thần quả. Dĩ nhiên hái được nhiều nhất trong đó chính là nhóc thú Kỳ Lân. Vật nhỏ này là thú không gian, đã tự sở hữu không gian trong thiên phú. Bây giờ trong không gian của nó chứa đầy thần quả và đá linh ngọc. Nó phấn khởi chạy vào trong động phủ của Khương Tự, đếm bảo bối của mình. Kế tiếp chính là Nguyệt Ly, Lan Tấn, hái ít nhất có mấy người Hách Liên Chẩn và Vô Nhai Tông, chỉ được mấy quả cũng đã vô cùng thỏa mãn. Nguyệt Ly đưa các loại thần quả đã hái xuống tức giữ trong vòng tay trăng non của Khương Tự, thấy nàng vẫn đeo chiếc vòng mình tặng, khóe môi chàng hơi cong lên. Đại sư huynh, sao chàng đều cho ta? Khương Tự cong mắt cười, đựng không nổi nữa. Đựng không hết thì ăn luôn. Ánh mắt Nguyệt Ly thâm thúy, giọng nói lại mang theo vài phần ý cười. Chàng thích nhìn nàng cất giữ các loại hoa cỏ linh quả như bé chuột hamster. Trước kia chàng không có quá nhiều dục vọng với những món đồ thế tục này, thế nhưng nếu A Tứ thích thì chàng có thể vì nàng vơ vét hết hoa cỏ quả khắp chư giới. Vòng tay trữ vật đang trống không nè, đại sư huynh, huynh cũng cho ta chút đi. Hách Liên Chẩn trêu trọc, cười hì hì xin xỏ. Nguyệt Ly mặt không biểu tình liếc mắt nhìn hắn một cái, tên này lại không phải do chàng nuôi. Vô tình. Hừ. Tiêu Tích U ném cho hắn mấy trái thần quả, lạnh lùng chê thẳng, tu vi kém, hái quả cũng phải nhờ người khác. Hí hí, lão cửu, cửu ca, về sau huynh chính là ca ta. Mọi người đừng đùa nữa, chúng ta ở đây cũng đã lâu, tình huống bên ngoài còn không biết thế nào đâu. Lan Tấn hiền hòa nói nhưng mặt mày lại hiện lên chút nặng nề. Ha ha, cuối cùng cũng còn một người đầu óc tỉnh táo. Bán thần Vu Sơn thình lình lên tiếng trào phúng, giờ sướng bao nhiêu thì ra ngoài khổ bấy nhiêu nhá. Hứ, cái đồ tồi sống 10 vạn năm nhà mi đang rủa bọn ta chứ gì. Hách Liên Chẩn vén tay áo ý muốn qua đánh nó. Chiếc kiếm nhỏ xanh biếc, vèo một cái né tránh, vừa bực bội vừa gào lên, các ngươi phá đường không lối, lại tìm được động không về, hết thảy những việc này đều quá thuận lợi. Vu Tà không thể nào không cảm ứng được. Nếu tên đó án binh bất động chứng tỏ đang có mưu đồ. Chờ tới khi ra ngoài, các người có khi còn không biết bản thân đã chết thế nào đâu. Các người có muốn chết thì cũng đừng kéo theo ta. Ánh mắt Nguyệt Ly hơi tối lại, chàng bóc đạo thuật suy tính cửa ra thế giới nhỏ này ở đâu, mắt nhìn xoáy nước màu trắng xuất hiện, nhàn nhạt lên tiếng, đi ra ngoài đi, cũng nên tới đỉnh Thương Sơn tế bái chư thần rồi. Biểu tình của mọi người lập tức bình tĩnh hơn. Theo thứ tự bước vào trong vòng xoáy màu trắng, chớp mắt đã ra khỏi thế giới nhỏ, một lần nữa xuất hiện trên đỉnh Thương Sơn tĩnh lặng như tờ. Trước khi vào đường không lối, tất cả đều còn đang ở chân núi. Khương Tự không ngờ đến khi ra ngoài đã phát hiện bọn nàng đứng trên núi, tất cả ảnh yêu vẫn đang trầm mê, cả thế giới yên lặng như đã chết. Trên đỉnh Thương Sơn sừng sững một đàn tế màu đen cao cao, mà lấy đàn tế làm trung tâm, tám hướng xung quanh đều có thi thể các vị thần hiến tế. Các vị thần đều ngửa đầu nhìn bầu trời trên cao, hoặc phiêu dật như gió, hoặc trầm ổn như núi, hoặc xinh đẹp như nước, hoặc sáng như ánh trăng. Bỗng có cảm giác trang nghiêm đẹp đến mức bi tráng. Chỉ nháy mắt khi mấy người Khương Tự đặt chân lên đỉnh núi thì như thể có một loại cân bằng quỷ dị đã bị đánh vỡ. Một giọng nói trầm thấp đầy sâu kín vang lên. Giọng nói kia như truyền tới từ trong địa ngục âm u lại giống như từ trên cao nhìn xuống, các ngươi đã quấy rầy giấc ngủ của ta. Nếu nói di tích chư thần là một thế giới tử linh thì Vu Tà chính là tử linh mạnh nhất trong thế giới này. Một kẻ có được cả ký ức và thần lực trước khi ngã xuống, hơn nữa vì nghịch chuyển sinh tử còn bày ra trận thế tử linh 10 vạn năm. Bây giờ tử linh mạnh nhất này đã bị cả đám đánh thức. Mọi người ngay lập tức đề cao cảnh giác, khi pháp khí được tế ra thì trên đàn tế màu đen bỗng phát ra một ánh sáng cùng màu vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ tử linh trong thế giới này như được người ta đánh thức. Ảnh yêu đều mở bừng mắt, sức mạnh tử linh xông thẳng tận trời cao, ngay lập tức đã khóa chặt mấy người Khương Tự. Pháp tắc tử vong buông xuống, mọi người lập tức bị pháp tắc đánh vào một không gian hư vô. Trên đàn tế màu đen, tà thần hắc ám cười tà ác, hoan nghênh đi vào thế giới tử vong. Đám kiến hôi nho nhỏ nhỏ vậy mà cũng có thể tới được nơi này. Chẳng qua cuối cùng nơi đây sẽ là nơi chôn xương của bọn chúng. Không có người sống nào có thể đi ra từ pháp tắc tử vong. Bọn chúng đến làm đối thủ của gã cũng không xứng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 630, sẽ không chết. Trong không gian hư vô là một mảnh băng tuyết trắng xóa, ngoài băng tuyết cùng sự rét lạnh thì chẳng có thứ gì khác. Khương Tử đứng trong không gian rộng lớn vô cùng, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào trong xương cốt. Đó là sự rét lạnh đến từ sâu trong hồn phách rồi tràn ngập ra ngoài. Đại sư huynh, Lục sư huynh, nàng hô vài tiếng, tiếng vang truyền đi xa rồi dội lại như trong trời đất chỉ có một mình nàng. Khương Tử sờ sờ vòng tay mới phát hiện Vu Sơn cư trú trong chiếc kiếm nhỏ màu xanh biếc đã biến mất. Tuyết lớn như lông ngỗng rào rào rơi xuống. Chỉ một lát trên người nàng đã đầy rơi đầy tuyết. A Tứ, lạnh quá à. Bút vẽ nhỏ từ trong động phủ chui ra, lạnh tới run bần bật, không, không thể nào, ta là khí linh sẽ không lạnh. Là phát tắc tử vong. Trên tóc và lông mày Khương Tự đều kết một tầng băng hơi mỏng, nàng vội ấn nhóc thú kỳ lân đang định thò ra ngoài thăm dò về lại động phủ, ánh mắt lạnh lùng, chúng ta ở trong thế giới hư vô của phát tắc tử vong. Nơi này chỗ nào cũng tràn ngập phát tắc tử vong nên bọn nàng mới có thể cảm nhận được sự rét lạnh tới tận xương. Ở thời gian càng dài thì sẽ càng nguy hiểm. Bút vẽ nhỏ vèo một cái đã biến mất, chạy thẳng vào động phủ, tới hồ băng viêm ngọc phách bưng nước linh tuyền nóng như dung nham ra ngoài. A Tứ, nhanh, làm ấm tay đi. Bút vẽ nhỏ lấy nước linh tuyền từ hồ viêm đưa cho nàng, kết quả vừa ra đã như chìm vào nền tuyết, sao, vẫn lạnh, như vậy. Khương Tự nhét nó vào động phủ, giọng bị đông lạnh có chút khàn khàn, hai đứa đừng ra. Nàng ngồi xếp bằng trên nền tuyết, hai mắt nhắm lại, muốn sống sót ở thế giới này thì chỉ có thể ngộ đạo, lĩnh ngộ pháp tắc tử vong hoặc xé rách pháp tắc tử vong. Trước đó nàng đã có hiểu biết nhất định với đạo sinh tử, vốn tưởng rằng bản thân đã khám phá được sống chết nhưng đến khi thân ở trong thế giới hư vô này, Khương Tự mới kinh ngạc phát hiện pháp tắc là tồn tại đạo thuật cao hơn nhiều so với đạo thuật vô thượng. Chỉ có thần sáng thế mới có thể tạo ra pháp tắc. Bọn nàng đều cho rằng đó là đạo của Vu Tà. Tuy nhiên đây không phải sức mạnh của tà thần hắc ám mà là sức mạnh pháp tắc từ thần sáng thế, là pháp tắc tồn tại trong thế giới tử linh. A Tứ, chúng ta có phải, sẽ chết không? Bút vẽ nhỏ và nhóc thú kỳ lân một trái một phải dán người vào cửa động phủ, mắt trông mong nhìn ra Khương Tự. Bọn chúng một linh thú một khí linh, tu vi có hạn. Đi ra ngoài không tới nửa canh giờ có khi sẽ bị đông chết nên dù có gấp cũng chẳng thể giúp gì. Chúng ta còn chưa khám phá hồng trần đâu. Khương Tự hơi nhếch đôi môi đã bị đông lạnh tới trắng bệch thành một độ cong nhàn nhạt. Nàng còn chưa cùng đại sư huynh về phàm giới tế bái cha mẹ đâu, cũng chưa thổ lộ với đại sư huynh. Cho tới nay nàng đều bị động hưởng thụ sự chăm sóc từ các sư huynh mà chưa giúp các sư huynh làm gì, còn chưa giúp bút vẽ nhỏ hoàn thành tâm nguyện. Chưa nhìn cúng con lớn lên đâu. Có quá nhiều điều tiếc nuối, sao có thể để vây trong pháp tắc tử vong được. Môi mỏng của Khương Tự miếng chặt, giọng mơ hồ không rõ, sẽ không chết. Thần thức tiến vào động phủ, nàng duỗi tay hái chính hạt đạo chủng của cửu sắc tiên liên xuống, nắm trong lòng bàn tay. Cả người nàng bị băng tuyết bao trùm rồi dần dần trở thành một người tuyết. Hạt sen chín màu phát ra từng đạo đạo vận. Bút vẽ nhỏ suýt nữa nhảy dựng lên. Ngộ đạo. Không ngờ lúc này A Tứ thế mà lại muốn ngộ đạo của đạo chủng cửu sắc tiên liên. Có kịp không? Chính loại đạo chủng. Chẳng lẽ nàng muốn mở tầng thứ 9 của động phủ để chống lại pháp tắc tử vong? Nội tâm bút vẽ nhỏ ẩn ẩn kích động, tầng thứ 9 của động phủ, ai cũng không biết bí mật cuối cùng của động phủ là gì, ở tầng thứ 9 cuối cùng có thứ gì? Thế nhưng nó dùng đầu ngón chân của khí linh nó cũng có thể đoán ra được kia nhất định là bí mật lớn động trời. Thời gian từng chút một trôi qua, trên đàn tế màu đen đột nhiên truyền đến một tiếng ký, tà niệm của thần đã ngủ say 10 vạn năm bỗng mở mắt nhìn ánh sáng phát ra trong thế giới hư vô. Cả bỗng nhiên nheo mắt lại. Đã qua một nén nhang thời gian mà đám tu sĩ xâm nhập vào di tích chư thần không ngờ vẫn chưa bị pháp tắc tử vong giết chết. Hơn nữa gã còn nhận ra thần lực chư thần lưu lại đang dao động. Thái Âm và mấy người băng di thế mà lại để tàn niệm của mình bám vào pháp tắc tử vong. A, mấy kẻ đó đã chết nhiều năm như vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định. Vu Sơn, ngươi tự lăn ra đây hay muốn ta một ngụm nuốt sạch? Giọng nói trầm thấp tà ác vang lên khiến suy niệm của thần giấu mình trong chiếc kiếm nhỏ xanh biếc nơm nớp lo sợ phải để lộ bóng dáng ra. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 631, ngươi cũng dám nuốt ta. Vu Tà, Vu Sát đã chết, hiện giờ chỉ còn lại huynh đệ hai người chúng ta, có chuyện cứ từ nói, đừng tức giận. Vu Sơn nặn ra một nụ cười cứng đờ, mắt nhìn về phía di thể Thủy Thần Băng Di đứng ở vị trí phương nam của đàn tế, đã 10 vạn năm trôi qua, nàng ấy vẫn băng cơ ngọc cốt như cũ, chẳng qua tầm mắt nàng vĩnh viễn luôn hướng về Thái Âm đứng ở phương bắc. Hừ! Vu Tà cười lạnh một tiếng, ngươi cũng xứng làm huynh đệ với ta. Là ngươi giết Vu Sát? Dĩ nhiên không phải, ta sao có thể xuống tay với huynh đệ nhà mình được, do đám tu sĩ Cửu Châu làm đấy. Trong đó còn có truyền nhân của Thái Âm cơ. Vu Sơn vội giải thích, chính là tu sĩ tu đạo Hạo Nguyệt kia kìa, nếu sinh ở thời đại chúng ta có khi còn trên cả Thái M. Vu Sơn vừa nói vừa cẩn thận đánh giá thực lực cùng tâm cơ của tên kia. Bọn nó đều ghét Thái Âm nhất, nó ghét diện mạo tuấn mỹ của Thái Âm, còn Vu Tà ghét tu vi cao thâm của Thái M, có điều Vu Tà đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ tên đó bị đàn tế trời trấn áp 10 vạn năm nên giờ chỉ còn hơi thở thoi thóp. Nó bị phong ấn ở đáy biển vô vọng, tu vi thảm không nỡ nhìn, Vu Tà hẳn cũng chẳng tiến xa hơn được đâu nhỉ. Vong hồn kẻ thua cuộc mà thôi. Vu Tà khinh thường, ngoài truyền nhân của Thái Âm ra thì còn tu sĩ đặc biệt nào nữa không? Chính đạo vận kia khiến nội tâm Vu Tà ẩn ẩn bất an, bỗng nhiên nghĩ đến truyền thuyết từ thời xa xăm, chẳng qua truyền thuyết kia quá mức vớ vẩn. Năm đó chuyện mà đến cả Thái Âm và Băng Di còn không làm được thì sao tu sĩ Cửu Châu nho nhỏ lại có thể? Bọn chúng đến phá vỡ vào cửu cảnh đã vô cùng gian nan, nói gì đến làm chuyện khác? Chỉ một mình tên đó đã rất khó giải quyết rồi. Vu Sơn ngoài cười trong không cười cố gắng giấu đi sự tồn tại của Khương Tự. Dĩ nhiên nó cũng chẳng đề cập đến sự xuất hiện của khí hỗn độn và động phủ. Nó với Vu Tà tuy rằng đều được chia ra từ ám thần nhưng trước nay luôn giữ quan hệ người chết ta sống. Truyền nhân của Thái Âm khó giải quyết vô cùng. Tuy nhiên Khương Tự sở hữu Vô Tự Thiên Thư cùng động phủ mới là người Vu Tà nên sợ hãi nhất. Thế thì rất tốt. Vu Tà cười tà ác, đàn tế màu đen đột nhiên phát ra một cổ thần lực mạnh mẽ. Một cái tay tái nhợt như ngọc từ trong đàn tế vươn tới bắt lấy thần niệm Vu Sơn, sau đó há mồm nuốt xuống. Vu Tà, ngươi cũng dám nuốt ta. Vu Sơn kêu thảm một tiếng rồi biến mất khỏi đàn tế màu đen. Đồng thời một chiếc nhẫn trữ vật rơi vào một góc của đàn tế, ánh sáng tối tăm chợt lóe lên rồi biến mất, nó lặng lẽ ẩn núp vào trong nhẫn trữ vật tràn đầy khí hỗn độn. Vu Tà đáng chết, 10 vạn năm không gặp mà tên đó đã mạnh như vậy. Gần như đã đạt được 7 phần thực lực thời kỳ đỉnh cao. Bảo sao tên đó có thể đánh bại được pháp tắc tử vong. Chỉ hy vọng mấy tu sĩ Cửu Châu kia có thể tranh thủ thời gian, bằng không nó chỉ sợ sẽ phải ngủ đông thêm 10 vạn năm nữa. Vu Tà nuốt Vu Sơn vào, lập tức cảm nhận được sức mạnh quay trở về, cả người thoải mái tới mức than lên một tiếng. Chờ đến khi pháp tắc tử vong giết chết hết đám tu sĩ Cửu Châu tiến vào này thì sức mạnh tử linh sẽ mạnh hơn một bậc. Đến lúc đó gã sẽ có thể sẽ mở phong ấn đàn tế trời, rời khỏi di tích chư thần. Tí tách. Tí tách, máu từng chút một rơi trên mặt đất, mấy bóng dáng phá tan rừng rậm ảnh yêu hướng thẳng về phía đỉnh núi. Vu Tà nhìn sát khí tận trời kia, cười đầy tà ác. Lại có thêm dê béo đưa tới tận cửa. Hôm nay quả thực là ngày cuồng hoang trong suốt 10 vạn năm qua. Ánh sáng trên đàn tế màu đen dần dần biến mất, hết thảy khôi phục dáng vẻ trước đó. Chỉ còn lại thi thể chư thần cô đơn trấn thủ nơi đỉnh núi, mắt nhìn về bầu trời sao xa xôi như thể muốn thấy được vận mệnh tương lai. Nơi này thật quá tà môn. Cô xạ, nếu tỷ sợ cứ nắm lấy tay ta nhé. Trong bóng đêm có mấy bóng dáng đi lên đỉnh núi, Hoa Liễm Diễm nắm chặt lấy tay cô xạ, nhìn mặt khí đi tuốt đằng trước, sắc mặt trắng bệch. Má ơi, một mình tên kia chém hết một nửa số ảnh yêu, cả người toàn máu, còn đáng sợ hơn cả ảnh yêu. Nếu Khương Tự ở đây thì tốt rồi, những sư huynh kia chỉ có thể miễn cưỡng giống người bình thường trước mặt nàng thôi. Mặt khí đi tiếp đằng trước bỗng nhiên dừng lại. Mấy người cô xạ kinh ngạc trong lòng, chăm chú nhìn kỹ, cả người lạnh lẽo, thi thể chư thần. Còn có đàn tế màu đen. Đàn tế ở Cửu Châu so với cái này quả thực như gặp phải sư phụ. Đàn tế nguy nga như cung địa, lại càng giống với địa cung. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 632, chôn hài cốt ta ở Nhị Phong. Lão Nhị, có vấn đề gì sao? Quý Hành tiện tay lau vết máu đang chảy ra, hỏi. Suốt một đường, bọn hắn dùng phương thức ngu ngốc nhất, cứ thế xông thẳng lên, cả đám ai cũng bị thương. Đan dược hắn mang theo cũng tiêu hao gần hết. Thế nhưng mọi người đều chém giết đầy khí thế, đặc biệt là mặt khí, hắn cũng cẩn thận cảm giác được cực hạn, đột phá cực hạn. Đồng tử màu trà của mặt khí nhìn về phía đàn tế màu đen đã trực tiếp nói cho hắn biết nơi đó rất nguy hiểm. Có điều nguy hiểm cũng như đánh cờ, không thể nói toạc ra được, nếu không sự bình tĩnh trước mắt sẽ lập tức bị xé rách. Khuôn mặt thiếu niên mặc đồ đen hơi dịu xuống, thân thể ẩn vào trong bóng đêm, y khàn khàn nói, chúng ta nghỉ ngơi một chút, chờ những người khác đến. Trên đàn tế màu đen, bóng dáng tối tăm vừa vươn ra đã lén lút thu lại, dê béo, dĩ nhiên càng nhiều càng tốt, vậy mới có thể một lưới bắt hết. Cô Xạ và mấy người Úy Hành trao đổi ánh mắt. Tất cả đều nhận ra nguy cơ, cần phải nắm chặt thời gian để khôi phục thể lực, linh lực. Mặt khí rũ mắt nhìn chiếc kiếm nhỏ màu xanh biếc rơi trên mặt đất. Y ngồi xuống, trực tiếp ngồi lên trên chiếc yếm nhỏ kia rồi duỗi tay nắm chặt lấy. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, miệng vết thương bị xé rách, máu từng chút một rơi xuống, thấm vào trong đất. A Tứ đã tới nơi này. Trong di tích chư thần chẳng phân biệt ngày đêm, tử khí giống như tro bụi ngập tràn khắp trời đất. Mọi người trải qua một trận chiến lớn, sắc mặt ai cũng tái nhợt, mắt nhìn về phía thi thể chư thần tản ra uy áp đáng sợ đứng sừng sững trên đỉnh núi trước mặt cùng với đàn tế trời treo giữa không trung. Nội tâm chấn động vô cùng. Hết thảy những gì diễn ra trước mắt khiến bọn hắn hiểu rõ chư thần vì Cửu Châu Thái Bình thịnh thế đã phải lựa chọn như thế nào vào 10 vạn năm trước. Mặt khí nắm chặt kiếm trong tay, bỗng nhiên đứng bật dậy. Sắc mặt mọi người biến đổi, Quý Hành vội vàng hỏi. Huynh muốn làm gì? Hiện giờ hai người tu vi cao thâm nhất là Nguyệt Ly với tiểu sư muội đều không rõ rơi xuống đâu, nếu mặt khí lại xảy ra chuyện thì hắn cũng không cứu được. Mặt khí ngước mắt nhìn đàn tế trời màu đen thật lớn kia, giọng khàn khàn mang theo sự lạnh nhạt, nếu ta cũng không về, lão tứ, huynh hãy đem hài cốt ta chôn ở Nhị Phong núi Thanh Vụ. Đến tận hôm nay, quay đầu nhìn lại những năm tháng trong quá khứ. Y mới biết được những ngày ở trên núi Thanh Vụ chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất, bình thản nhất của cuộc đời này. Khi ấy có A Tứ làm bạn, có sư huynh đệ đồng môn, có thời gian chân thật như có máu có thịt. Người chết vì tri kỷ. Mặt khí nói xong, người như sao băng bay thẳng về phía đàn tế trời, bóng dáng biến mất ở cửa vào địa cung tối tăm. Mọi người đồng thời biến sắc, nhìn về phía Úy Hành. Dược chủ đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cô Xạ dẫn đầu hỏi. Xưa nay nàng ấy luôn diện những bộ váy áo sạch sẽ trang nhã giờ đã tràn đầy vết máu, bùn đất. Dọc đường đi phải chiến đấu với ảnh yêu trong rừng rậm, thời thời khắc khắc căng thẳng, nàng ấy đã không có thời gian cho váy áo xinh đẹp, búi tóc gọn gàng nữa, bởi vì mỗi người ở đây lúc nào cũng có thể sẽ phải chết đi. Chúng ta cũng đi vào, nếu huynh ấy xảy ra chuyện, sau này Khương Tự hỏi tới, ta cũng không biết phải trả lời sao nữa. Hoa Liễm Diễm nghiến răng nghiến lợi đề nghị. Quý Hành lắc đầu, trước cứ chờ đã, mặt khí không phải người có tính cách xúc động, nếu tình huống không ổn, chúng ta lại vào. Quý Hành nhìn đàn tế trời âm trầm tĩnh lặng đằng kia. Từ trước đến nay lão nhị luôn bình tĩnh, chỉ khi gặp tiểu sư muội mới vui buồn bất thường. Chẳng lẽ tiểu sư muội ở trong đàn tế trời? Sắc mặt tu sĩ mặc áo bào màu lam dần nặng nề hơn. Trong không gian hư vô, Khương Tự ngồi trên đất bằng đầy băng tuyết, cả người như hóa thành một người băng được khắc thành, khuôn mặt bị tuyết làm đông lạnh, duy nhất chỉ có tay phải vẫn duy trì tư thế khép lại trước đó, bên trong tràn ra một chút ánh sáng nhàn nhạt bảo vệ xíu siêu độ ẩm cuối cùng nơi ngực nàng. Khương Tự nắm lấy chính hạt đạo chủng của Cửu Sắc Tiên Liên, thần hồn phản phất đã thoát ra ngoài, nhìn thấy bản thân đã hóa thành người băng, thấy bút vẽ nhỏ và nhóc thú kỳ lân đáng thương vô cùng ghé sát vào cửa động phủ, tầm mắt hướng ở những nơi xa hơn. Cao hơn, nhìn thấy quy tắc tử vong chia không gian hư vô thành từng khu. Có nơi bị đóng băng vạn dặm, có nơi bị lửa cháy bừng bừng, có nơi ngập tràn tử khí, có nơi lại là núi đao biển lửa, mỗi người ở mỗi nơi không giống nhau, rõ ràng thân đều trong không gian hư vô lại nhưng lại tựa như bị lạch trời ngăn cách, không có cách nào vượt qua. Khương Tự nhìn một màn trước mắt, nội tâm bừng tỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 633, Hạt giống thế giới mới. Hóa ra pháp tắc tử vong thể hiện thứ khủng bố nhất trong nội tâm mỗi người. Khi nàng chết vào kiếp trước, máu chảy hết, cơ thể cảm nhận được sự lạnh băng vô tận, ấn tượng về tử vong trong nội tâm chỉ có sự rét lạnh. Vì thế nàng mới xuất hiện trong không gian chứa đầy băng tuyết. Khương Tự ở trong không gian hư vô như rơi vào cõi thần tiên, lướt qua mấy khu vực rồi cứ đi về phía trước. Cũng không biết nàng đã đi bao lâu, đi bao xa, cuối cùng cũng đi tới điểm kết thúc của không gian hư vô, ở đó có ánh sáng trắng đầy hoa mỹ phát ra. Con đã đến rồi. Một giọng nói dịu dàng như nước vang lên. Thần hồn Khương Tự không tự chủ bị hút vào trong vòng sáng trắng. Lúc này nàng mới phát hiện mình đang đứng trên mặt nước, nơi sóng nước xanh lăng tăng đằng kia có một bóng dáng yểu điệu tuyệt đẹp. Người kia từ từ xoay người lại để lộ dung nhan tuyệt thế. Khương Tự cảm thấy hình như mình đã gặp người này ở đâu đó, nhìn vô cùng quen thuộc. Ta là Thủy Thần Băng Di. Thần nữ hơi mỉm cười, tay áo theo gió rủ xuống khiến sóng gợn từng trận, nơi này là nơi sinh ra pháp tắc tử vong, con theo ta. Khương Tự kinh ngạc vô cùng, cũng đã đoán được thân phận của ngài, ngài chính là mỹ nhân trên đỉnh Mỹ Nhân Ôm Hồ, cũng là thần nữ trong bí cảnh Thủy Nguyệt, đồng thời là Thủy Thần Băng Di tà thần hắc ám cầu mà không được. Vâng. Khương Tự gật đầu, cho dù đã nhìn thấy thần niệm thần nữ lưu lại trong không gian pháp tắc tử vong thì nội tâm nàng vẫn có vô số nghi vấn. Vì thế nàng cứ trầm mặc đi theo ngài ấy đến nơi cuối cùng sinh ra pháp tắc tử vong. Từ khi tu hành đến nay, nàng được nhìn thấy trời đất rộng lớn chứ không phải tiểu đế cơ bị nhốt trong viện nhỏ năm đó nữa, cũng chẳng còn là bé gái mồ côi Khương Tự ở hộ nhà nông dưới chân núi Thanh Vụ. Thủy Thần Băng Di thấy nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh lại như đi vào cõi thần tiên, thần thái thoải mái thì tươi cười trên mặt lại càng thêm động lòng người. Chủ nhân hạt giống kia chờ đợi cuối cùng cũng tới, nảy mầm rồi nở hoa kết quả. Bây giờ chỉ cần dẫn đường cho con bé thì 10 vạn năm chờ đợi này của họ cũng sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Nơi đó là nơi sinh ra pháp tắc tử vong. Thủy Thần Băng Di chỉ vào chỗ xoáy nước cuồn cuộn không ngừng sinh ra tử khí. Pháp tắc tử vong đã tồn tại từ lâu, nó ẩn nấp ở nơi sâu nhất của bàn tinh không, nghe đồn là đối diện bờ chư giới, nơi quay về của người thần. Chờ đến khi nhìn thấy nó thì cũng đã chậm. Vu Tà ra đời từ pháp tắc tử vong, khí hỗn độn hao hết, chư giới bắt đầu rơi vào hắc ám. Ta và mấy người thái âm tế sống hồn phách, lấy thân trấn thủ ở xoáy nước tử vong, ngăn cản tử khí cắn nuốt chư giới. Bây giờ thần lực của bọn ta dần dần tiêu vong. Đã không có cách nào ngăn cản Cửu Châu diệt vong nữa. Khương Tự nhìn xoáy nước màu đen thật lớn kia, đến khi thấy rõ mấy bóng dáng trấn thủ bên trong xoáy nước tử vong, đồng tử của nàng lập tức co rụt lại, hóa ra thần hồn của chư thần tất cả đều ở nơi pháp tắc tử vong sinh ra. Di tích chư thần hẳn là nơi các ngài lựa chọn chôn cốt, tế sống hồn phách, dù có chết cũng phải chết đứng. Khương Tự hướng về phía chư thần ở xa xa bái một bái, một cơn gió nhẹ thổi qua như lời chư thần đáp lại. Thần nữ và chư thần đại nghĩa, không biết con có thể làm gì? Khương Tự thấp giọng hỏi, có phải cần bọn con tế sống hồn phách, đổi lấy thời gian cho Cửu Châu không? Giống như những gì chư thần đã từng làm, trừ việc này ra, Khương Tự không thể nghĩ ra cách phá giải nào khác. Sống chết là quy luật tự nhiên, vốn tưởng rằng tu tiên có thể bước lên con đường trường sinh, bây giờ mới nhận ra chư giới cũng chẳng có cách nào thay đổi việc rơi vào trong hắc ám. Sự tồn tại của con đường trường sinh hình như cũng trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Băng Di nhẹ mỉm cười, đầu ngón tay tràn ra một sợi khí hỗn độn. Sợi khí hỗn độn sạch sẽ như gió mát thổi hết tử khí nơi đó thành hư không, đồng thời sinh ra một sợi linh lực. Ánh mắt Khương Tự chấn động, nàng thất thanh kêu lên, khí hỗn độn có thể phá tử khí. Băng Di dịu dàng đáp, khí hỗn độn là sức sống của chư giới, chỉ ra đời trong những thế giới mới. Mấy chục vạn năm trước bọn ta đã phát hiện ra bí mật này nên mới đi vào nơi sâu nhất trong tinh không, tìm kiếm hạt giống giữa những thế giới đã chết đi. Cuối cùng bọn ta cũng tìm được một hạt giống thế giới khô quắc. Nếu có một ngày hạt giống này nảy mầm, nở hoa, kết thành quả thì sẽ có thể cho ra đời một giới mới. Khương Tự, con chính là người bọn ta đã chờ đợi suốt 10 vạn năm qua. Khương Tự ngây người, bị lời nói của Băng Di làm kinh ngạc đến một câu cũng không thốt được thành lời. Sao có thể? Con chưa bao giờ gặp được hạt giống đó, thần nữ có phải đã tìm lầm người không? Khương Tự kinh ngạc vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 634, Thế giới đầy hoa cỏ. Tuy nàng thích trồng hoa trồng cỏ thật đấy, trong động phủ cũng có một vài hạt giống khô quắt nhưng thực sự không có thứ gì gọi là hạt giống thế giới. Chẳng lẽ chư giới đều được trồng từ hạt giống? Suy nghĩ này khiến nàng cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Thấy nàng không tin, thần nữ hơi mỉm cười, bàn tay trắng như ngọc khẽ khua trong không trung, chỉ thấy hạt giống nảy mầm, nháy mắt đã nở hoa kết quả, quay về bùn đất lại giống như trẻ vừa mới sinh bò trên đất, trưởng thành rồi chỉ chớp mắt đã già đi. Con xem, hoa cỏ thực vật, người thần hay vạn thú đều như thế cả thì dĩ nhiên chư giới cũng không khác gì. Cỏ dễ sống, một thế giới muốn ra đời phải tụ tập tinh hoa của trời đất. Hơn nữa giới chủ ra đời lại càng là chuyện 10 vạn năm khó gặp một lần, phải có đủ công đức thật lớn. Băng Di nhìn nữ tu cửu cảnh trẻ tuổi trước mặt, bọn ta tuy rằng tu vào thần cảnh nhưng lại không phải người được chọn kia. Hạt giống đó chọn con. Khương Tự, ngộ ra đạo của con sẽ mở được giới môn. Giới môn, cánh cửa thế giới. Vô số từ ngữ như hòa vào với nhau rồi đánh vào trong đầu Khương Tự. Khương Tự chỉ cảm